Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay, rơi xuống mặt đất lăn lộn. Tô Kiếp từ đầu đến cuối đều là tay không, thậm chí cũng không có làm sao động tác, đã đem cờ rít đánh bay 3 lần. Cái dạng này nhường Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch nghĩ đến một tên tráng hán tại ẩu đả còn không có học biết đi đường tiểu hài. Hiện tại Tô Kiếp chính là cái này tráng hán, mà cờ rít liền là còn tại bò tiểu hài, khoảng cách thậm chí so cái này còn lớn hơn. Mạnh đến loại tình trạng này sao? Giữa người và người khoảng cách sẽ không có lớn như vậy. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình trong lòng thấy lạnh cả người khuyết tán ra đến, tựa hồ nắm ngũ tạng lục phủ đều đông cứng. Bọn hắn là chân chính sợ hãi, này loại sợ hãi là một loại tuyệt vọng đưa tới. Bọn hắn cảm thấy mình căn bản không có khả năng tại Tô Kiếp trước mặt chơi đi ra bất luận cái gì nhiều kiểu. Bọn hắn cũng không dám xê dịch một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiếp tại ẩu đả Cờ Dít. Cờ Dít là đại thủ lĩnh khâm điểm 9 cái cao quản một trong, nếu như hắn bị phế, đại thủ lĩnh hội sẽ không xuất thủ. Ôn Đình nghĩ đến một vấn đề, nhưng Tô Kiếp như thế không kiêng nể gì cả, tựa hồ là cảm thấy đại thủ lĩnh đối với hắn cũng không thể làm gì. Đây là có được thực lực tuyệt đối. Từng có lúc, hắn lại có thể đến loại độ cao này. Phong Hàng Lịch thì là kiệt lực muốn nhìn rõ ràng Tô Kiếp cùng Cờ Dít chiến đấu, học tập đến một ít gì đó, nhưng lại khiến cho hắn rất thất vọng. Bởi vì trận chiến đấu này liền là đại nhân đánh tiểu hài, căn bản không có cái gì đáng xem, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, mà lại hắn cũng nhìn không ra tới Tô Kiếp động tác chỗ tinh diệu. Bởi vì Tô Kiếp động tác đã đạt tới một loại hắn hết sức khó lý giải cấp độ. Ba lần bị đánh bay về sau, Cờ Dít miễn cương đứng thẳng lên, cũng không có động thủ nữa, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tô Kiếp. Dùng một loại khàn giọng mà hoài nghi, giống như cú vọ giống như thanh âm nói, thực lực của ngươi, quả nhiên đã cùng đại thủ lĩnh không sai biệt lắm. Không nghĩ lại tiến công rồi. Tô Kiếp đứng chắp tay, đầu não ở lúc mấu chốt còn hết sức tỉnh táo. Phong Hàng Lịch, Ôn Đình, hiện tại đến phiên hai người các ngươi. Chúng ta. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch giật mình, vẻ mặt liền khó nhìn lên, bọn hắn biết Tô Kiếp là muốn bọn hắn làm gì. Các ngươi rất rõ ràng ta muốn các ngươi làm cái gì. Tô Kiếp nói, tại thủy hử bên trong. Muốn đầu nhập vào sân trại, đều cần một cái nhập đội, các ngươi dĩ nhiên cũng cần, hiện tại này Cờ Dít đã bị ta nắm thần kinh vận động tạm thời tổn thương, thực lực của hắn liền 3 phần chi đều không có, binh khí cũng bị ta cắt ngang, hiện tại các ngươi hai cái đi lên phế đi hắn. Khiến cho hắn triệt để mất đi năng lực, để tỏ rõ đi theo quyết tâm của ta, chuyện này nên có thể làm được đi. Cái này đối mặt Tô Kiếp này loại bức bách, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch chần chờ, đây là một cái mang tính then chốt lựa chọn, bọn hắn biết, một khi phế bỏ Cờ Dít, sợ sẽ là cùng toàn bộ tài phòn thế bất lưỡng lập, nhưng nếu như không động thủ, Tô Kiếp khẳng định cũng sẽ phế bỏ bọn hắn. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng thời gian. Tô Kiếp nói, cho các ngươi một phút cân nhắc, một phút đồng hồ không hành động, ta liền phế bỏ các ngươi, ba người các ngươi bị phế về sau, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tới bắt các ngươi. Nói những lời này về sau, Tô Kiếp liền không nói, lặng lặng chờ đợi một phút trôi qua. Mắt thấy qua mấy chục giây, Ôn Đình đột nhiên tiến lên. Tựa hồ muốn thật đối Cờ Dít động thủ. Ôn Đình người này hoàn toàn là sinh tồn thứ nhất, căn bản không có lập trường gì, mặc kệ lúc nào, sống sót trước lại nói, sống không nổi, hết thể đều là hư ảo. Chương 557, trấn áp bốn phương hàng yêu phục ma như mặt trời thăng. Chờ một chút. Trông thấy Ôn Đình liền muốn đi lên phế bỏ Cờ Dít, Phong Hàng Lịch vội vàng ngăn cản. Làm sao? Ngươi muốn phản kháng? Tô Kiếp hỏi. Ngươi làm như vậy, là thật muốn cùng Tài Phòn toàn diện khai chiến. Ngươi chọc giận đại thủ lĩnh, liền không sợ hắn điên cuồng trả thù. Phong Hàng Lịch nói, ta đã nói qua, đại thủ lĩnh sớm muộn hội đánh với ta một trận, chúng ta đều là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hắn cho dù là tự mình đến đây, ta cũng phải phế bỏ Cờ Dít, thậm chí là các ngươi. Kết quả không có nửa điểm cải biến. Còn hắn trả thù, cái kia không quan trọng, ta tận lực bồi tiếp. Còn có một chút, các ngươi đánh giá thấp trí tuệ nhân tạo uy lực, tỷ tỷ của ta nắm trí tuệ nhân tạo chế tạo ra về sau, toàn bộ tài phòn mỗi một góc đều nắm trong lòng bàn tay, tài phòn vốn liếng liền hoàn toàn rộng mở tại trước mặt của ta, bao quát đại thủ lĩnh. Ta nghĩ các ngươi cũng biết trí tuệ nhân tạo uy lực, mong muốn thu hoạch được quyền khống chế. Mới tiến hành này một loạt động tác, đáng tiếc là, các ngươi mỗi một câu nói, đều đã bị giám sát, cho dù là đại thủ lĩnh. Nhờ cũng giống vậy. Ngươi nói, ta sẽ quan tâm trả thù. Tô Kiếp nói, một phút đồng hồ không sai biệt làm đến, ta cũng sẽ không cho các ngươi kéo dài thời gian cơ hội. Tô Kiếp ngữ khí không thể nghi ngờ. Trên thực tế đối với hắn mà nói, phế bỏ Cờ Dít lại thêm Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình cũng không có cái gì. Ta lập tức liền xử lý. Ôn Đình đã hiểu cảm giác tàn nhẫn, hắn đi tới Cờ Dít bên cạnh. Lúc này, Cờ Dít đã thực lực giảm lớn. Bất quá, Ôn Đình nghĩ muốn thu thập hắn còn có chút khó khăn, nhất định phải cùng Phong Hàng Lịch cùng một chỗ. Đây cũng là Tô Kiếp đoán chắc, cho Cờ Dít lưu một chút thực lực, bằng không hắn muốn chân chính động thủ, chỉ trong một chiêu là có thể nhường cờ giết chết đến mức không thể chết thêm. Tại Tô Kiếp tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phong Hàng Lịch trực giác nói cho hắn biết, một phút trôi qua, Tô Kiếp thật hội phế bỏ hắn. Mà lại hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng sau khi địa phương. Cho dù là ba người chúng ta hợp lại, vẫn là sẽ bị Tô Kiếp miểu sát. Phong Hàng Lịch không dám đánh cược bác, hắn cũng đi tới cờ giết trước mặt nói, cờ giết sở trường, đừng trách chúng ta. Bạch! Hắn động thủ, vẫn là đâm thẳng, ba cạnh quân. Đâm ra hiện trong tay, mà ôn đỉnh trong tay cũng xuất hiện dao găm, hai người phối hợp ăn ý ngạch, đối cờ giết triển khai tiến công. Cờ giết trong tay đã không có binh khí, mà lại năng lực hành động đại giảm, đối mặt ôn đỉnh cùng Phong Hàng Lịch hợp lại tập kích, liên tiếp lui về phía sau, vướng trái vướng phải, thỉnh thoảng phản kích một thoáng, cũng căn bản không tạo được uy hiếp. Tại chiến đấu mười mấy cái hiệp về sau, đột nhiên Phong Hàng Lịch ba cạnh quân. Đâm gào thét đâm một cái, đâm vào cờ giết phần lưng, xương sống trung khu thần kinh. Liên lần này, cờ giết cả người liền tê liệt xuống. Phong Hàng Lịch hết sức các độc, hắn loại người này quen thuộc nhân thể mỗi cái khớp nối, thần kinh, huyệt vị kết nối chỗ, thường thường có thể dùng nhỏ nhất lực lượng, phá hư kẻ địch năng lực hành động. Cờ giết tê liệt xuống về sau, Phong Hàng Lịch cùng ôn đỉnh cũng không ngừng lại, nếu nắm cái này người đắc tội đến chết chỗ, vậy liền không chút lưu tình. Hai người nhìn nhau, đều nổi lên sát tâm. Bọn hắn biết, liền xem như phế bỏ cờ giết, tại tài phòn chữa bệnh dưới điều kiện, chỉ sợ cũng có thể khôi phục lại, không bằng trực tiếp giết hắn, xong hết mọi chuyện. Ngay tại hai người nổi sát tâm nháy mắt, Tô Kiếp nói, tốt, hai người các ngươi là muốn giết hắn. Ta chỉ để cho các ngươi phế bỏ cái này người, cũng không có để các ngươi giết người. Hiện tại cuộc sống của hắn trung khu thần kinh đã bị phá hư, toàn thân tê liệt, dùng tài phòn chữa bệnh trình độ cũng là có thể cứu vớt, bất quá liền xem như cứu vớt về sau, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Lưu lại cũng không phải là không thể được, con người của ta không thích giết người. Cũng không muốn giật dây các ngươi đi giết người. Tô Kiếp đi tới tạm thời tê liệt cờ giết trước mặt, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Cờ giết, ta hội chân chính phá hư ngươi trong đại não chuyển động khu vực, khiến cho ngươi triệt để mất đi vận động năng lực. Về sau cho dù là khôi phục cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, không có khả năng có siêu phàm lực lượng. Còn ngươi trước kia làm sự tình, này chút nhân quả ngươi cũng nhất định phải gánh chịu. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp một trưởng đánh vào cờ giết trên đầu. Ông! Cờ giết còn chưa kịp kêu thảm liền hôn mê. Phong Hàng Lịch cùng ôn đình toàn thân mồ hôi lạnh, bọn hắn đều cảm giác được, từ đó về sau, cờ giết chỉ sợ là không còn có diều võ dương oai năng lực. Đến cho đến trước mắt, Tô Kiếp tạo thành tổn thương. Tài phỏn kỹ thuật sợ không cách nào khôi phục. Bởi vì Tô Kiếp chính mình liền nắm giữ tài phỏn cao nhất sinh mệnh khoa học chữa bệnh kỹ thuật. Đi thôi, lưu hắn tại đây bên trong, tự nhiên sẽ có người tới xử lý chuyện này. Trước mắt đại thủ lĩnh đang ở làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, không rảnh bận tâm cờ giết. Ta biết hành tung của hắn, cho dù là cường đại như hắn, cũng chạy không thoát chính mình chế tạo trí tuệ nhân tạo giám sát. Tô Kiếp quay đầu rời đi, giống như phế bỏ cờ giết người này căn bản là không có ý nghĩa. Vị này tài phỏn tập đoàn sở tài phán sở trưởng, nhường ám thế giới hiện thực bên trong hết thảy cự đầu đều nghe tin đã sợ mất mật cứng, giả, cứ như vậy ngã xuống. Các ngươi cùng ta về nước, không nên nghĩ chuyện khác. Ta trước huấn luyện các ngươi, đem các ngươi lệ khí tiêu trừ, hóa lệ khí làm ăn lành, lại làm chuyện khác. Có rất nhiều nhiệm vụ đều muốn các ngươi đi làm. Tô Kiếp trông thấy Phong Hàng Lịch cùng ôn đình nộp nhập đội, biết bọn hắn vô phương quay đầu lại, tại tài phỏn bên trong, tập kích cấp trên là tội lớn. Đại thủ lĩnh biết về sau tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, trước mắt bọn hắn cũng chỉ có đi theo Tô Kiếp đi đến đấy. Bởi vì, ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài, không có người có khả năng chống lại đại thủ lĩnh. Tô Kiếp rời khỏi nơi này, cũng không có quản Phong Hàng Lịch cùng ôn đình hai người, bất quá hắn tin tưởng hai người sẽ cùng lấy chính mình trở về. Ngươi có muốn hay không thấy ta một thoáng cha? Trương Mạn Mạn hỏi, hắn cùng Kèn Tiên Sinh liên hợp, tựa hồ muốn mưu đồ việc lớn, chấp mê bất ngộ, ta cảm thấy vẫn là muốn thuyết phục hắn quay đầu một thoáng. Không phải sớm muộn muốn đem chúng ta Trương Gia Lâm vào bất chắc chi cảnh địa phương. Như thế cái chủ ý. Tô Kiếp kỳ thật cũng sớm có ý nghĩ này, bất quá Trương Hồng Thanh dù sao cũng là Trương Mạn Mạn lão ba, không thể giống đối đại Phong Hàng Lịch giống như ôn đình đối đại hai người này. Nhưng Trương Hồng Thanh thái độ hết sức mập mờ, mặc dù bây giờ tạm thời cùng Tô Kiếp có hòa giải dấu hiệu, bất quá Tô Kiếp cảm thấy một khi có cơ hội, hắn khẳng định hội tùy thời mà động. Trương Hồng Thanh cái này người mưu đồ quá lớn, mà lại đa mưu túc trí. Tăng thêm Trương gia cùng Tô gia có không giải được thù oán, Tô Kiếp cảm thấy vẫn là muốn đem chuyện này triệt để hóa giải mới tốt. Ta đây liền gửi tin tức cho ta cha, hẹn hắn đến gặp mặt. Trương Mạn Mạn cũng muốn nhường Trương Hồng Thanh biết, mình bây giờ tu vi như thế nào. Tại Trương gia bên trong, nàng bởi vì là thân nữ nhi, liền xem như làm được cho dù tốt, cũng là người ngoài, mà bây giờ nàng bị xem trọng ca ca Trương Khai Thái còn không thể đến người thực vật cảnh giới, vẫn là cái phàm nhân, mà nàng hiện tại đã siêu phàm thoát tục, thậm chí có thể cùng ám thế giới cự đầu so sánh, đợi một thời gian, bắt kịp Trương Hồng Thanh cũng không có cái gì. Trương Mạn Mạn muốn nhìn xem, Trương Hồng Thanh thấy thực lực của mình là cái biểu tình gì. Không cần cho hắn gửi tin tức, ta tới liên hệ hắn. Tô Kiếp nói, ta biết hắn ở đâu, cũng không phải ta suy tính ra, mà là trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp có thể xâm lấn toàn cầu rất nhiều internet hệ thống, cũng có thể khóa chặt phụ thân ngươi vị trí, thậm chí là kẻn tiên sinh ở nơi nào đều sẽ có tin tức. Thứ này, thật có thể nói là toàn trí toàn năng. Hỏi cái gì nó đều có thể cho ngươi tiến hành giải đáp. Đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp nói, tiểu kiếp, cho Trương Hồng Thanh phát cái tin tức. Được rồi, không có vấn đề. Một thanh âm từ trên người Tô Kiếp truyền tới. Đây là tiểu kiếp thanh âm. Tô Kiếp trên thân đeo thông tin thiết bị, có thể kết nối vào tiểu kiếp. Phía sau Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình thấy cảnh này, lại lần nữa cảnh giác, bọn hắn biết trí tuệ nhân tạo chỗ lợi hại, Tô Kiếp ban đầu liền đã tiếp cận vô địch, lại thêm thứ này, đơn giản liền là như hổ thêm cánh, không người nào có thể chế ước. Có lẽ tương lai, đại thủ lĩnh vị trí thật đúng là muốn bị hắn thay thế. Đột nhiên, Ôn Đình trong óc hiện ra tới một ý nghĩ như vậy. Tại phòn lòng của mỗi người trong mắt, đại thủ lĩnh thực lực liền là thần, không người nào dám khiêu chiến địa vị của hắn, cho dù là dùng Phong Hàng Lịch như thế kiệt ngạo bất tuần, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn lấy đời đại thủ lĩnh, bọn hắn cũng cho rằng, trên thế giới không có người có thể thay thế đại thủ lĩnh. Thế nhưng hiện tại, ý nghĩ của bọn hắn thế mà bắt đầu dao động. Đại thủ lĩnh niên cấp lớn, Tô Kiếp mới là thanh niên, không gian phát triển cực kỳ to lớn, tại tương lai trong vòng 10 năm, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai Trương Hồng Thanh liền sẽ tới, cùng một chỗ nhìn một chút. Tô Kiếp khoát khoát tay, mảy may không sợ Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình chạy trốn. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình lần nữa tư duy trao đổi, thành thành thật thật đi mặt khác gian phòng đợi. Ngươi nói chúng ta bây giờ rời đi, Tô Kiếp có thể hay không ngăn được chúng ta? Phong Hàng Lịch trên đường đối Ôn Đình nói, vẫn là không nên mạo hiểm, thực lực của hắn thật vô cùng kỳ diệu, mà lại nắm giữ hết thảy tin tức, chúng ta không thể trốn đi đâu được, lại nói chạy trốn tới đâu đây? Đại thủ lĩnh sợ rằng cũng phải giết chúng ta bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi. Ôn Đình tiền tư hậu tưởng, cảm thấy không có đường ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Trương Hồng Thanh liền đi tới Tô Kiếp chỗ ở. Tô Kiếp ở là Trương Mạn Mạn đưa xuống một chỗ sản nghiệp, ngay tại thung lũng điện tử bên cạnh, rất nhiều internet xí nghiệp lớn nhà đều ở nơi này mua bất động sản, chỉ an rất không tệ, phong cảnh cũng tốt, là tiêu chuẩn khu nhà giàu. Trương Hồng Thanh là mang theo hai người tới, hai người kia Tô Kiếp cũng không nhận ra. Trước kia cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái là châu Á, còn có một người giống như nhiều tộc hôn huyết người, trên thân mang theo Nam Mỹ châu một chút khí chất, Tô Kiếp có thể xác định cái này người là bờ gia diệu người. Mà cái kia châu Á, thì là Nhật Bản người. Toàn thế giới công phu văn hóa mãnh liệt địa khu, Nhật Bản xem như một cái, tinh thần võ sĩ đạo thâm nhập vào trong xương thủy, mà bờ gia diệu bóng đá cùng nhu thuật còn có chiến múa cũng là nhất tuyệt. Bờ gia diệu nhu thuật là Nhật Bản nhu đạo truyền tới. Sau này bị cắt lốt gia tộc phát dương quang đại, đã từng một lần tại thế giới cách đấu tranh tài lên chiếm cứ thống trị địa vị, có đoạn thời gian tại tổng hợp cách đấu trong trận đấu, người người đều dùng bờ gia diệu nhu thuật tới hàng phục đối thủ. Bất quá, nhường Tô Kiếp hơi có chút giật mình là, hai người kia, thực lực thế mà phi thường cường hãn, tựa hồ cũng không kém Trương Hồng Thanh. Chương 558, sắc không lẫn lộn chân tướng giả tượng tâm nhãn dị. Trương Hồng Thanh xem thấy nữ nhi của mình Trương Mạn Mạn lần đầu tiên thời điểm, không có tin tưởng chính mình con mắt, qua mấy hơi thở lúc này mới định thần lại, xác định Trương Mạn Mạn tu vi. Hồng Thanh tiên sinh có phải hay không cảm thấy thật bất khả tư nghị? Tô Kiếp cười nói, trên thực tế, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, người chi tinh thần cùng thể xác, bản thân là có thể tiến hành nhảy vọt thức tiến hóa. Tại tự nhiên tiến hóa trong lịch sử, chỗ có sinh vật tiến hóa lịch sử có khả năng chia làm hai loại, một loại là liên tục thức tiến hóa, một loại là nhảy vọt thức tiến hóa. Liên tục thức tiến hóa, phải đi qua quá trình khá dài. Mà nhảy vọt thức tiến hóa, là tại rất ngắn niên đại bên trong, đột nhiên bạo phát đi ra sinh mệnh tính đa dạng. Tỷ như ở địa cầu trong lịch sử Hàn Vũ kỷ sinh mệnh nổ lớn, rất nhiều sinh vật cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện, đây cũng là một loại tiến hóa. Mặt khác, nhân loại chúng ta bản thân liền là nhảy vọt thức tiến hóa ví dụ. Tại dài rằng giặc địa cầu trong lịch sử, tựa hồ đến hiện tại còn chưa phát hiện có cùng loại với nhân loại giống loài. Tô Kiếp, ngươi là tại đây bên trong cùng ta thảo luận học thuật sao? Trương Hồng Thanh nói. Ngươi gửi tin tức mời ta đến đây, không phải là vì thảo luận cái này đi. Ý tứ của ta đó là, Trương Mạn Mạn đã tiến nhập nhảy vọt thức tiến hóa bên trong, mà ta, không sai biệt lắm nắm giữ nhảy vọt thức tiến hóa một chút chìa khóa, mà ngươi,

người bình thường ghen chỗ sâu, có đối với chiến tranh chán ghét cùng e ngại, hắn không có. Tô Kiếp hiện tại tầm mắt, đã xem người không phải tính cách, mà là có thể thấy được người ghen chỗ sâu loại kia lặn tại hình thái ý thức. Ta cảm thấy đề nghị này rất tốt. Án Mạ Đại Sư nói, Tô Kiếp tiểu bằng hữu, có hứng thú hay không cùng ta thử một chút. Án Mạ Đại Sư chỉ cần là cao thủ, đều muốn khiêu chiến một phen. Bây giờ thấy Tô Kiếp loại cao thủ này, hắn tự nhiên là nhịn không được, muốn nhìn đến cùng cường đại đến mức nào. Ngươi còn chưa đủ, ba người các ngươi cùng một chỗ cũng là có thể bị ta một chiêu hạ gục. Tô Kiếp khoát khoát tay, Hồng Thanh tiên sinh, ta ước ngươi đến đây, nhưng thật ra là muốn triệt để hóa giải một ít gì đó. Ngươi cùng ta phụ thân ân oán kỳ thật cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Có lúc, ta không cho ngươi thấy ta thực lực chân chính, ngươi là sẽ không hết hy vọng. Ngươi hôm nay mang hai vị này đến đây, kỳ thật cũng là nghĩ áp trận đàm phán. Nhưng này kỳ thật không có tác dụng gì. Tô Kiếp, ngươi quá cuồng vọng đi. Trương Hồng Thanh híp mắt nói. Đăng nhập HTTP. Cái này cùng cuồng vọng đáng không? Tô Kiếp nói, sự thực là như thế, các ngươi vẫn là động thủ trước, nếu như ta động thủ, các ngươi chỉ sợ xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi thật có phải hay không có thể đến tài phòn đại thủ lĩnh đều không làm gì được trình độ. Mã Tổ Nhất Hưu mặc dù cùng Tô Kiếp ngay từ đầu trò chuyện với nhau thật vui, bất quá cũng đều là lẫn nhau thử lời khách sáo, hiện tại muốn xem hư thực, cũng đều không khách khí. Làm sao? Không nguyện ý hợp lại. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ trước. Tô Kiếp thân thể nhúc nhích một chút, tựa hồ biến thành ba người, mỗi người đều là một trưởng hướng phía ba người phân biệt đánh ra. Đây là tốc độ của hắn quá nhanh, thân pháp quá mức thần, lấp lánh ở giữa, một chiêu ba thước, bao phủ bốn phương, tạo thành thị giác ảo giác. Trong nháy mắt này, Trương Hồng Thanh toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến mất, Tô Kiếp cả người trở nên không cao lớn, huyền như thần tiên, chỉ thiên đạp đất, chống đỡ tinh không, cuồn cuộn tới, trừ cái đó ra, thế giới lại không cái khác thần linh. Duy nhất chi chủ, tái tạo càn khôn, khai thiên tích địa, xé rách hỗn độn, vung xuống nhân gian. Trương Hồng Thanh cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé, tại đối mặt một tôn vĩ đại sinh mệnh, cùng mình hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Tô Kiếp sinh mệnh vô cùng cao cấp, mà Trương Hồng Thanh chính mình sinh mệnh vô cùng nhỏ bé, không phải cùng một cái sinh mệnh cấp độ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Trương Hồng Thanh tự nhiên là không thể ngăn cản. Hắn nắm tất cả lực lượng tập hợp dâng lên, đột nhiên hướng phía Tô Kiếp hoanh kích ra một quyền, ý đồ ngăn cản được Tô Kiếp công kích, nhưng Tô Kiếp công kích như thiên hạ đại thế, quần quần tới, trào lưu phía dưới, bất luận cái gì phản kháng hành vi đều là bọ ngựa đấu xe. Trương Hồng Thanh thật cảm giác mình là một mực bọ ngựa, tại vung vẩy hai tay, ngăn cản đang nhanh chóng lao nhanh xe ngựa trước mặt. Cho nên, hắn bay ra ngoài. Cả người quyền pháp bị Tô Kiếp phản kích tới, lực lượng phản bắn đến chính mình thân. Ầm ầm. Trương Hồng Thanh hung hăng đụng phải vách tường chi, cả người vượng vượng hồ hồ. Bất quá, đầu óc hắn còn không có tỉnh táo lại thời điểm, trông thấy đồng dạng hai cái bóng cũng đụng phải bên cạnh vách tường, cùng hắn đồng dạng. Hai người kia cũng bị một thoáng đánh bay, đúng là Mã Tổ Nhất Hưu cùng Án Mạ Đại Sư. Tô Kiếp một chiêu ba thức, đối ba người đồng thời tiến hành công kích, ba người mặc dù là chặt chẽ phòng bị, nhưng mỗi người cảm giác đều là cùng Trương Hồng Thanh giống như lúc, tại Tô Kiếp công kích mà đến thời điểm, thấy được duy nhất chân thần buông xuống nhân gian, đây là một loại sinh mệnh hàng triệu đả kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Án Mạ Đại Sư không thể làm gì, Mã Tổ Nhất Hưu cũng không làm gì được. Tô Kiếp thu tay lại, vẫn là dừng lại tại chỗ, giống như không hề động qua một dạng, mà Trương Hồng Thanh ba người đã nằm ở dưới vách tường mặt, trong lúc nhất thời, cơ bắp tê mỏi, không thể động đậy. Phong Hằng Lịch cùng Ôn Đình đều cơ hồ há to miệng. Bọn hắn cuối cùng là thấy rõ ràng, Tô Kiếp mới vừa rồi là làm sao động thủ, bước chân đập mạnh, thân thể lắc lư, tả hữu ba vị trí đầu cái phương vị lấp lánh, đồng thời xuất kích, như bình phong hình quạt, hướng về phía trước tiến đánh. Một chiêu này kỳ thật rất đơn giản, là truyền thống võ thuật tả hữu khai cùng, phi thường phổ thông, nhưng ở Tô Kiếp tay thi triển đi ra, là tuyệt đối đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Kỳ thật chiêu thức cũng không cần cỡ nào tinh diệu, Phong Hằng Lịch chính mình là dùng đấm thẳng, thậm chí đấm móc, bảy quyền đều cảm thấy là lãng phí sức tưởng tượng, đi thẳng về thẳng, trực tiếp nhất. Tô Kiếp một chiêu ba thức hạ gục ba người, thuần túy là tốc độ cùng lực lượng, còn có tinh thần khí thế nghiền ép, không có chút nào đầu cơ trục lợi. Tô Kiếp sau khi đánh xong ngồi xuống, trọn vẹn qua nửa phút, Trương Hồng Thanh lúc này mới đứng lên, đơn giản không thể tin được chính mình thất bại. Án Mạ Đại Sư, ngươi cảm thấy công phu của ta như thế nào? Tô Kiếp cười hỏi. Thế giới thật sự có như thế thần lực lượng. Án Mạ Đại Sư lúc này, quen một thoáng cổ của mình, triệt để thanh tỉnh lại, hắn chú trọng nhất tinh thần tu vi, bờ ra diêu nhu thuật cũng chú trọng hô hấp và tinh thần thống vừa kết hợp, tại linh tu phương diện cũng là thành một phái riêng. Trong nháy mắt, hắn tiếp nhận hiện thực này. Mà lại Tô Kiếp tại vừa rồi nhất kích ở giữa, loại kia chỉ thiên đạp đất, trời đất sụp đổ khí thế cùng tinh thần áp bách, thật sâu khắc sâu tại thế giới tinh thần của hắn chi, khiến cho hắn đã biết Tô Kiếp cảnh giới cùng sinh mệnh cấp độ. Tại sinh mệnh cấp độ, Tô Kiếp hắn cao một mức độ. Hai người ở vào một loại khác biệt sinh mệnh vĩ độ. Hắn xem như hiểu rõ, Tô Kiếp vì cái gì cuồng vọng như vậy, này căn bản không phải cuồng vọng, mà là tới từ sinh mệnh cấp độ tự tin. Nghiêm khắc tới nói, Tô Kiếp cùng hắn đã không phải là cùng một loại sinh mệnh. Sinh mệnh tiến hóa tại đây bên trong, bắt đầu phân nhánh. Chính như Tô Kiếp nói, tại tiến hóa rất dài chi, sinh vật biển một bộ phận hướng đi lục địa, bắt đầu cấp bậc cao hơn thăm dò quá trình tiến hóa. Tô Kiếp là sớm nhất nhóm này sinh vật, mà án mạ đại sư cảm thấy mình còn dừng lại tại chỗ. Mã tổ nhất hưu càng là đang tự hỏi cái gì, hắn hoạt động một chút chính mình thân thể, là tại lặp đi lặp lại dư vị bị đánh bại cái kia một thoáng. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có cùng đại thủ lĩnh giao phong tư cách, ngươi cũng đã không phải là người. Tô Sư Lâm, lại có thể sinh ra con trai như vậy đến, ta tại sao không có dạng này hậu đại? Thật chẳng lẽ là khí vận trô đến? Ta Trương Hồng Thanh cả một đời cũng không có đã làm gì chuyện tốt. Không đúng, Tô Sư Lâm bản thân cũng không có đã làm gì chuyện tốt. Trương Hồng Thanh xem như hiểu rõ, có Tô Kiếp tại, chính mình là không thể nào đối Tô Sư Lâm báo thù thành công. Cái này ân oán, từ nay về sau, chỉ có triệt để bông ra. Này cùng số mệnh không quan hệ. Tô Kiếp nói, khí số thứ này, bản thân là một cái không có kết luận hỗn loạn quan hệ, cũng không có nhất định lo di tính. Dùng thiện ác tới phân chia, vậy cũng không thể đủ hoàn toàn lý giải nó. Ngươi kỳ thật hậu đại cũng hết sức xuất sắc, như Trương Mạn Mạn cũng là con gái của ngươi, nàng hiện tại thành chẳng lẽ không cao sao? Nàng chẳng lẽ không hiếu sao? Chẳng lẽ nàng vô phương chấn hương Trương gia? Trương Niên Tuyển lao ra tử ngươi thấy rõ ràng. Cha, Tô Kiếp hôm nay tìm ngươi đàm có ý tứ là hợp tác. Trương Mạn Mạn nói, kỳ thật hắn cùng đại thủ lĩnh sớm muộn hội có một lần chiến đấu chân chính, tại sau khi chiến đấu, vô luận thắng bại, tài phòn đều sẽ sụp đổ. Đến lúc kia, nhất định phải khiến cho tài phòn an ổn tăng dã, khiến cho tài phòn đủ loại kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, thậm chí là của cải đều chạy hướng trong nước, đây là một cái mang tính then chốt bố cục, nhất định phải phối hợp của ngươi. Tận khả năng nhiều làm một ít chuyện. Nguyên lai ngươi có ý nghĩ này. Trương Hồng Thanh đột nhiên giật mình, nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, tự nhiên là chết. Nhưng tài phòn đại thủ lĩnh cũng tuyệt đối sẽ trọng thương, không khá hơn bao nhiêu. Hắn trọng thương phía dưới, tuyệt đối không chấn áp được cục diện, tài phòn chia 5 xẻ 7, kẻ dã tâm quật khởi, đó là chuyện rất bình thường. Cục diện này phía dưới, như thế nào nắm của cải khoa học kỹ thuật chuyển rời đến trong nước, ta nhất định phải an bài tốt về sau hậu sự. Tô Kiếp tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã bắt đầu mưu đồ sau lưng. Tài phòn đại thủ lĩnh muốn làm sự tình, kỳ thật đối xã hội loài người có trọng đại đả kích, thậm chí có khả năng sẽ cải biến thế giới cách cục. Tại đây loại đại động đạng phía dưới, sẽ chết rất nhiều người. Tô Kiếp không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, bởi vì thế giới cách cục biến hóa, thật dẫn tới chiến tranh, như vậy xem như dùng thực lực của hắn, cũng rất khó thật cam đoan chính mình cùng gia đình bằng hữu an toàn. Hắn dù sao không phải chân chính thần, cũng không có khả năng ngăn cản vũ khí nóng thân thể máu thịt, một đạn đạo xuống tới, vẫn là giống như người bình thường hóa thành cho tàn. Hắn biết Tài Phòn rất nhiều bí mật, tự nhiên cũng biết, Tài Phòn rất nhiều kỹ thuật đã rơi vào kiêu hùng tay. Hội sinh ra lớn cỡ nào lực phá hoại. Nay loại lực phá hoại, hắn cũng không cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể trước đó mưu đồ bố cục, có thể an ổn nắm sụp đổ tài phòn cho thu nạp. Tài phòn tập đoàn quá lớn, quá vượt mức quy định. Mật Hoan tiên sinh ủng hộ ngươi ý nghĩ sao? Trương Hồng Thanh hỏi. Hắn biết, Mật Hoan tiên sinh là người Mỹ, thậm chí là cao bồi miền Tây xuất sinh, tại trong xương cốt là có rất mãnh liệt chủ nghĩa chủng tộc màu sắc. Nếu như Tô Kiếp muốn đem tài phòn kỹ thuật cùng tài nguyên toàn bộ vận chuyển về nước bên trong, Mật Hoan tiên sinh sợ là không cho phép, mặc dù hai người đang ở hợp tác, nhưng liên lụy đến loại đại sự này, tất cả mọi người có nguyên tắc của mình. Chương 560, nguy cấp xuống tới lúc này mới thấy mặt thật. Mật Hoan tiên sinh tâm thái đã có thay đổi. Điện thoại mang Tô Kiếp nói, hắn cùng ủ huấn luyện viên tu hành mấy tháng, tìm hiểu thiên nhân chi bí, hiện tại cũng có thể từ bỏ Mật Hoan tập đoàn cái này vương hữu, đi truy cầu sinh mệnh hoàn mỹ cùng hoàn chỉnh tính. Tại hắn tinh thần cảnh giới chi, thiên địa chỗ chỗ đều là bí mật thăm dò không hoàn toàn. Chỗ nào còn tại hồ thế tục đủ loại. Dĩ nhiên, hắn bây giờ muốn an bài hậu sự, là vì Mật Hoan tìm một cái người thừa kế. Dù sao Mật Hoan là hắn nhọc nhằn khổ sở một tay sáng lập ra, cũng không thể nhường hắn sụp đổ tan rã. Nếu là dạng này, các ngươi đã đạt thành chia cắt tài phòn hiệp nghị. Trương Hồng Thanh hỏi. Cụ thể hiệp nghị không có, nhưng tất cả mọi người đã đạt thành ăn ý. Tô Kiếp nói, còn có. Chúng ta cũng không là chia cắt tài phòn, mà là bảo vệ tài phòn tiên tiến khoa học kỹ thuật sẽ không rơi xuống kẻ dã tâm tay. Đến hiện đang mới thôi,

ta có tính toán của ta. Trương Hồng Thanh nói một câu nói, cùng án mạ đại sư, mã tổ nhất hưu cái này người Nhật buồn đi thẳng nơi này. Cũng là mã tổ nhất hưu tại thời điểm ra đi, cho Tô Kiếp một cái biểu lộ, cái biểu tình này chi đã bao hàm hợp tác cùng trao đổi, hy vọng có thể đạt được Tô Kiếp bảo hộ. Hắn tại mới vừa rồi là đã nhìn ra Tô Kiếp chỗ lợi hại, đối công phu của hắn bội phục sát đất, là muốn lĩnh giáo, thậm chí học tập. Người Nhật buồn tính cách chi có loại này tinh thần, một khi bội phục một người, phụng như thiên thần, ở sâu trong nội tâm vĩnh không lay được. Mã tổ nhất hưu cái này người hiện đang dần dần đối Tô Kiếp đã có phụng như thiên thần mùi vị. Ba người đi về sau, Tô Kiếp an tính lại, cũng là Trương Mạn Mạn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tô Kiếp, ngươi có thể đoán trước tương lai phát sinh đủ loại sự tình, cha ta trong tương lai đến tột cùng có chuyện gì hay không? Có thể hay không bị đại thủ lĩnh giết chết? Chuyện tương lai có tính đa dạng, chi nhánh nhiều vô cùng, nhất là cái vận mệnh con người, trăm ngàn đầu nhánh sông lựa chọn thường thường đều là tại lơ đãng ở giữa, một cái ý niệm trong đầu, có thể cải biến nhân sinh. Vận mệnh là như thế quái. Tô Kiếp đạo hết sức, chỉ có chân chính trí giả, mới có thể dùng dự đoán được tương lai đủ loại xu hướng, cuối cùng lựa chọn một đầu hơi tốt đường tới tiến hành hành tẩu, mà có người, thì là có vật khí, tại lơ đãng thời điểm, lựa chọn một đầu tốt nhất đường. Cha ngươi đi lần này, trong tương lai nguy hiểm xác thực rất lớn, tỷ lệ tử vong hội gia tăng đến 90% dùng, thậm chí càng cao. Nay loại lựa chọn, xem như ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cũng rất khó nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy chính ngươi trong tương lai có nhiều ít loại hướng đi? Trương Mạn Mạn hỏi. Ta từng tại lúc đi học, suy nghĩ khẽ động, đến Minh Luân Võ Giáo học võ, đây là vô ý chi làm ra lựa chọn, nhân sinh lập tức bị cải biến. Tô Kiếp nói, nếu như lúc trước bất động ý nghĩ này, hiện tại con đường hoàn toàn khác biệt, nhân sinh cải biến, là một ý niệm. Kỳ thật vậy cũng chưa chắc. Trương Mạn Mạn nói, ngươi xem như không đi Minh Luân Võ Giáo, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ tiến vào tại phòn, nào sẽ gián tiếp ảnh hưởng ngươi. Ngươi thủy chung hội tiếp xúc đến ám thế giới. Mà lại, dùng ngươi tự thân tính cách, hơi tiếp xúc đến đả tám thế giới, ngươi sẽ biết hắn tính nguy hiểm, sẽ liều mạng tăng thực lực lên, lanh tính phân tích, bắt lấy hết thể cơ hội. Có lúc, mặc dù không có kỳ ngộ, nhưng người tính cách quyết định rất lớn một bộ phận vận mệnh hướng đi. Ngươi có thể thấy điểm ấy, có thể nói là đã bắt đầu hiểu thấu đáo hết sức ảo diệu đồ vật. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta lúc đầu đến Minh Luân Võ Giáo, lâu dài đến xem, cũng chưa hẳn là một cái lựa chọn rất tốt, có lúc, tiến bộ đến quá nhanh, ngược lại là tai họa. Ngươi nhìn ta hiện tại đến cảnh giới này, đã là đại thủ lĩnh đối thủ, tại tương lai cùng đại thủ lĩnh một trận chiến là không thể tránh được, hung hiểm khó lường, ta có 65% tiếp cận 70% cơ sẽ chết. Ta một khi tử vong, cái kia tất cả nỗ lực, toàn bộ đều phí công nhọc sức. Mà ta lúc đầu nếu như không đi Minh Luân Võ Giáo, sẽ không tiến bước nhanh như vậy, không có tiếng tăm gì, căn bản không thể lại bị đại thủ lĩnh chằm chằm, như vậy áp lực chuyển rời đến người khác thế hát. Ân, còn nếu như có thể muộn cái 10 năm. Khi đó đại thủ lĩnh xuất hiện rất nhiều chuyện dẫn đến suy bại, ta cũng là có thể an an ổn ổn vượt qua giới hạn xuống. Nhìn chung lịch sử, nhất thời cường thịnh kỳ thật cũng không tính là gì, chịu được mới là đường ngay. Mà lại ta hồi tưởng lại, nay thời gian mấy năm, cũng đã làm nhiều lần chuyện sai lầm. Không thể nắm vận mệnh chi lộ lựa chọn đến càng thêm hoàn mỹ. Trước kia đường không thể quay đầu lại, sau này đường muốn mưu tính hoàn mỹ. Trương Mạn Mạn nói, kỳ thật dùng cảnh giới của ngươi cùng tuổi trẻ, hoàn toàn có thể tránh cùng đại thủ lĩnh quyết chiến. Chờ đợi hắn suy sụp thời điểm. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta cũng hết sức khát vọng cùng hắn một trận chiến, thế giới hiện tại có rất ít đồ vật có khả năng hấp dẫn được ta. Chuyện này, có được một loại nào đó ma lực, khiến cho ta không thể không đi cùng hắn một trận chiến, mà lại tại đây một trận chiến quá trình chi, tuyệt đối sẽ vô cùng mỹ diệu, thế giới tinh thần sẽ tới đạt ta một mực mong mà không được cảnh giới. Chúng ta vẫn là về trước quốc đi, chuyện nơi đây giải quyết. Trương Mạn Mạn nhìn xem Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình hai người, hai cái này không ổn định nhân tố, vẫn là muốn xử lý một chút. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình tâm cực kỳ đè nén, bọn hắn hiện tại đã triệt để hiểu rõ Tô Kiếp thực lực, đồng thời ở sâu trong nội tâm đã hiểu một việc, đó là tại Tô Kiếp trước mặt, bọn hắn đã không có phản kháng vô liếng, Tô Kiếp đã không phải là người, là hoàn toàn mới nhân loại, cùng bọn hắn đã không phải là một cái giống loài, nếu như là người, cái kia còn có sơ hở, nhưng nếu như là thần, cái kia để cho người ta tuyệt vọng. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình không dám phản đối đại thủ lĩnh, hiện tại cũng đồng dạng không dám phản đối Tô Kiếp. Đợi chút nữa mã tổ nhất hưu sẽ còn đến đây. Tô Kiếp nói, hắn hy vọng có thể đầu nhập vào ta, thu hoạch được ta bảo hộ. Thậm chí còn muốn theo ta học tập, ta còn muốn cùng hắn nói một chút, cái này người danh xưng Nhật Bản thế giới dưới đất chi vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngày sau có rất nhiều nơi đều cần phải hắn. Quả nhiên, Tô Kiếp lời còn chưa dứt bao lâu, ước chừng qua một giờ, cộng lại tiến vào tới một người, rõ ràng là Mã Tổ Nhất Hưu cái này người Nhật Bản. Hắn vừa tiến đến, trông thấy Tô Kiếp ở chỗ này chờ hắn, lập tức cúi người chào thật sâu, hết sức khiêm tốn, Tô Kiếp tiên sinh, thỉnh cầu ngươi có thể bảo hộ ta. Ngươi cũng biết tại tương lai hội gặp nguy hiểm. Tô Kiếp hỏi, ta tu luyện ngày Sen Tông ngồi thiền tĩnh chiếu chi pháp, cảm ứng lên người tu hành có sự bất đồng rất lớn, ta tại trước đây không lâu, chính xác dự cảm được tử kỳ của mình, sợ là sống không quá năm nay, mà thân thể của ta vô cùng cường tráng, là không thể nào bệnh chết, chỉ có độ tử, vì thế, ta cũng cùng Trương Hồng Thanh, Kẻn Tiên Sinh, Án Mạ Đại Sư liên hợp lại, hy vọng có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, vãn hồi ta số chết, nhưng không làm nên chuyện gì, tại ta tu hành thời điểm, như cũ, cảm giác được tử vong từng ngày tới gần. Tâm hết sức sợ hãi, làm ta gặp được ngươi về sau. Ta cảm giác được tâm linh một trận thư giãn, tử vong cái chủng loại kia uy hiếp thấp xuống rất nhiều, thế là ta biết, ngươi có thể là ta cứu tinh. Mã Tổ Nhất Hưu nói thẳng ra tâm ý. N nhất đồ vật. Ngươi tu hành lại có thể chính xác biết trước tử kỳ của mình. Tô Kiếp cũng là có chút tốt, hắn cũng là biết, tại rất nhiều bí mật phương pháp tu hành chi, rất nhỏ tinh thâm, có thể biết trước chính mình cái nào thiên lúc nào chết, đây là một loại sinh tử bí pháp, cụ thể tu luyện, là muốn thông qua đủ loại minh tưởng, không ngừng phỏng đoán, cuối cùng mới có thể dùng có như vậy quần sáng lóe lên lĩnh hội sinh tử ngày. Nhưng Tô Kiếp đối với biết tử kỳ cũng không khoái, có lúc, sinh mệnh có tính đa dạng, mới đáng để mong chờ, không biết mới là nhất có thoải mái một việc. Nhân sinh, như một bản đặc sắc tiểu thuyết. Mà tu luyện loại phương pháp này, chẳng khác gì là sớm kinh tấu, thật sự là lớn sát phong cảnh sự tình. Đương nhiên, Tô Kiếp nếu như dự đoán một thoáng, cũng tuyệt đối có khả năng tinh chuẩn vượt qua Mã Tổ Nhất Hưu, chỉ là hắn cảm thấy chuyện này vô cùng nhàm chán. Chúng ta cái môn này tu luyện chi thuật là như thế. Mã Tổ Nhất Hưu nói, hy vọng tiên sinh cứu ta. Ngươi hy vọng ta làm sao cứu ngươi? Tô Kiếp hỏi. Ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi tới tu hành. Mã Tổ Nhất Hưu lần nữa cúi đầu, hy vọng ngươi có thể thu lưu. Cái này không có vấn đề, chúng ta có khả năng tiến hành hợp tác. Tô Kiếp nói, ta ngược lại thật ra còn có một số đồ vật muốn nhờ thế lực của ngươi. Tiên sinh xin phân phó là, tiền cũng không là vấn đề gì. Mã Tổ Nhất Hưu nói, cái kia không có vấn đề gì. Tô Kiếp nói, ta nghĩ kiến tạo một cái siêu máy tính phòng thí nghiệm, ngoài ra còn có chữa bệnh khí giới phòng thí nghiệm, bất quá ta bản thân cũng không là hết sức thuận tiện tới làm chuyện này, nếu như ngươi có hứng thú, cái kia tiến hành đầu tư. Tiểu Kiếp cho Tô Kiếp đưa ra yêu cầu đến, hy vọng Tô Kiếp có thể ở trong nước kiến tạo một cái bản thể, có thể làm cho hắn tới ở lại, hiện tại gặp Mã Tổ Nhất Hưu người này, vừa vặn mượn nhờ hắn tài lực, làm rất nhiều chuyện. Tô Kiếp mặc dù nhận biết rất nhiều phú hào, như là gì, Lưu Thạch những người này, bất quá đầu tư của bọn hắn cũng là có đại giới. Mà Mã Tổ Nhất Hưu cái này người, đường đi hết sức dã, tiền rất nhiều, mà lại vì bảo mệnh, không giảng cứu hồi báo. Số tiền này tương đối mà nói tốt cầm một chút. Tô Kiếp hiện tại cũng hết sức thiếu tiền, càng là thu được Tiểu Kiếp chi rất nhiều nghiên cứu tư liệu, càng phát giác, nghiên cứu khoa học hành vi quả thực là đốt tiền động không đáy, cho dù là bất kỳ bộ môn nào, nếu như muốn lấy được đột phá tính tiến triển, cái kia nhất định phải vận dụng cử quốc chi lực. Tài phòn đốt tiền nhiều năm như vậy, hiện tại tài chính nhưng thật ra là xảy ra một loại khô kiệt trạng thái. Tô Kiếp vì cái gì kết luận tài phòn muốn xảy ra vấn đề lớn, chủ yếu là theo đủ loại tài khoản chi nhìn ra được, tài phòn đốt tiền quá mức điên cuồng. Rất nhanh trong tương lai trong vòng 2 năm, hội tài lực không tốt, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất luận cái gì tổ chức, bất kỳ quốc gia nào, vấn đề kinh tế đều là vấn đề lớn, thậm chí có thể nói là tồn vòng chi then chốt. Tài phòn 10 năm này, dùng tiền ảo thu hoạch toàn cầu thị trường chứng khoán, kiếm lấy vạn ước đô la Mỹ, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lợi hại, tiếp theo cái kiếm tiền đường đi còn không có tìm được, hắn không thể tránh khỏi xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Lịch sử, bất kỳ lần nào thế chiến, đều là kinh tế nguyên nhân đưa tới. Tài phòn đại thủ lĩnh muốn phát động ám thế giới chiến tranh, cũng khẳng định là kinh tế nguyên nhân. Chương 562, tính cách cải tạo đại hạ tương khuynh chim tức bay. Tô Kiếp tiên sinh, công phu của ngươi là thế nào luyện thành? Theo ta được biết, ta, Trương Hồng Thanh, thậm chí là Án Mạ đại sư, kỳ thật chỗ đại biểu chính là nhân loại một loại nào đó cực hạn, cơ thể người cực hạn ngay ở chỗ này, rất khó tiến hành đột phá, nhân loại kết cấu đủ khả năng tạo thành thắng lợi chuyển động cực hạn không sai biệt lắm chính là chúng ta trình độ này. Ta hy vọng có thể thu hoạch được đột phá bí mật. Mã Tổ Nhất Hưu đối với tiền phương diện cũng không là hết sức coi trọng, hắn xem trọng chính là cái này. Người Nhật Bản từ nhỏ đã bị tinh thần võ sĩ đạo chỗ hung đúc, cho dù là hiện tại, từ tiểu học sinh bắt đầu, đại đa số tiểu hài đều sẽ học một môn công phu làm hứng thú, nhu đạo là nhiều nhất, thứ hai liền là cả kiếm đạo, hợp khí đạo các loại. Dĩ nhiên, quyền thuật thiếu lâm tại Nhật Bản cũng là một đại phân chi, rất nhiều người tiến hành học tập, Nhật Bản võ thuật gia bên trong, cũng không ít quyền thuật thiếu lâm đại sư, Trung Quốc rất nhiều truyền thống công phu, tại Nhật Bản cũng có võ quán, thậm chí tương đương chính tông. Lúc đó Nhật Bản xâm hoa thời điểm, thu nạp không ít võ thuật gia cùng võ thuật tư liệu đi qua. Tô Kiếp rất rõ ràng người Nhật Bản trong xương cốt, có đối cá nhân võ lực đáng giá một loại cuồng nhiệt sùng bái, càng có đối võ đạo theo đuổi một loại chấp niệm, tại rất nhiều ngày bản võ thuật gia tu hành bên trong, thậm chí có tự tàn thức tu luyện. Mã Tổ Nhất Hưu bổn nhân nhưng thật ra là đối võ thuật có truy cầu cao hơn, thậm chí vì võ đạo có khả năng bỏ qua hết thảy, người khác nhìn không ra tính cách của hắn, nhưng Tô Kiếp có thể thấy được. Cực hạn của con người xa không chỉ như thế. Tô Kiếp nói, phàm là sinh mệnh, đều có vô hạn tiềm năng, ta nói chính là cả nhân loại bộ tộc tiến hóa lịch sử, kỳ thật ngươi cho là cực hạn, là cá thể cực hạn, hoặc là nói là giai đoạn này, một cái nào đó cá thể cực hạn, nếu như ánh mắt giới hạn ở đó, liền sẽ điều vào một loại điểm mù. Ngươi muốn thả lâu dài xem, nhân loại thân thể này, vượt qua ngàn năm, vạn năm thời gian, hội có mức độ như thế nào tiến hóa? Ở giữa đến cùng sẽ phát sinh cái gì, như thế nào tiến hành theo chất lượng? Kỳ thật, liền nói này trăm năm qua, các ngươi người Nhật Bản kỳ thật cũng rõ ràng nhất tiến hóa. Tại Minh Trị Duy Tân thời kỳ, các ngươi người Nhật Bản trung bình thân cao, kỳ thật liền là 1m4, sau đó tới trải qua M. Y thì chục năm tiến hóa, trung bình thân cao đến 1m7. Mà thay đổi nguyên nhân này thế mà liền là một chén nho nhỏ sữa bò. Chỉ thế thôi. Bởi vậy rõ ràng, tộc quần tiến hóa sự nhanh chóng, khiến cho đến gen đều phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Vừa rồi Trương Hồng Thanh tiến đến, ngươi câu nói đầu tiên là người tiến hóa, chia làm hai loại, một loại là tính liên tục tiến hóa, còn có một loại là tính chất nhảy nhót biến hóa, chẳng lẽ ngươi thật đã nắm giữ tính chất nhảy nhót biến hóa tu luyện mang tính then chốt? Mã Tổ Nhất Hưu hỏi. Chưa nói tới nắm giữ, mà là hiểu rõ đạo lý trong đó, nắm giữ trong đó một số bí mật, giải khai trong thân thể một chút xiềng xích mà thôi. Tô Kiếp nói, tại một cái tộc quần quá trình tiến hóa bên trong, thường thường là một phần nhỏ cá thể, dẫn đầu xuất hiện biến dị nào đó đặc thù, sau đó tử vong, nhưng bộ phận này gen lại thông qua di truyền, nhường hậu đại bảo tồn lại. Cuối cùng tại hoàn cảnh khu xử phía dưới, có được bộ phận này gen cá thể có mạnh nhất sinh tồn năng lực, mà cái khác bị đào thải, dần dần này loại gen liền bảo tồn lại. Đây là thấy tính liên tục tiến hóa. Mà nhảy vọt thức tiến hóa, thì là tại bộ tộc bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu đột biến gen, cá thể bày biện ra tới trăm hoa đua nở nổ lớn. Tính liên tê. Tục tiến hóa, có logic tính, mà nhảy vọt thức tiến hóa, không có chút nào logic có thể nói, bất quá cái thế giới này bản thân liền là chia làm hai mặt, một loại là giảng logic, một loại là không nói logic. Ngươi có thể biết ta tiến hành tính chất nhảy nhót tiến hóa sao? Mã Tổ Nhất Hưu hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Tô Kiếp đạo chỉ, ngươi có khả năng gia nhập nghiên cứu của ta trong đội ngũ tới. Ta có khả năng chấp đệ tử lễ. Mã Tổ Nhất Hưu nói. Cái kia không cần, chúng ta đều là nhà nghiên cứu. Ta chẳng qua là đi tại đằng trước mà thôi. Tô Kiếp khoát khoát tay, đột nhiên hiểu rõ vì cái gì ủ không thu đệ tử nguyên nhân. Hắn có khả năng làm huấn luyện viên, nhưng không thu đồ đệ đệ. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích ở bên cạnh, trong lòng âm thầm quyết định, cũng phải theo Tô Kiếp nơi này học tập đến tuyệt thế công phu. Thoát khỏi kiềm chế, tâm tư của bọn hắn không ngừng biến hóa, tại tìm cơ hội. Tô Kiếp cũng tự nhiên hiểu rõ này tâm tư của hai người, nhưng hắn cũng không để ý. Bước lên hắn con đường này, có thể nói là đặc sắc xuất hiện thế giới vừa mới bắt đầu, trước kia một ít chuyện đều hết sức ngây thơ cùng nhỏ bé. Mã Tổ Nhất Hưu tiên sinh, ta đối phó với ngươi tiếp, chủ yếu là phía đầu từ mặt sự tình. Trương Mạn Mạn xem Tô Kiếp cùng Mã Tổ Nhất Hưu nói không sai biệt lắm, vội vàng nói. Trên thực tế, nàng là tại đoạt đường Vân Thiêm sự tình. Nói như vậy, tại Tô Kiếp cái này tiểu đoàn đội bên trong, ở nước ngoài sự tình, là Trương Mạn Mạn làm chủ, tại chuyện trong nước, thì là Đường Vân Thiêm tới làm chủ. Hiện tại Mã Tổ Nhất Hưu muốn đi đầu tư, ở trong nước kiến tạo siêu máy tính căn cứ, này kỳ thật hẳn là Đường Vân Thiêm tới đàm. Bất quá, cùng Mã Tổ Nhất Hưu dạng này Nhật Bản thế giới dưới đất đại lão nói chuyện làm ăn, thu hoạch to lớn, có thể thu hoạch được tài phú rất nhiều, thậm chí còn có khả năng mở rộng thực lực. Mặc dù Trương Mạn Mạn nghe theo Tô Kiếp ý tứ, nhưng nàng cũng không nguyện ý chính mình một chút tài nguyên cùng của cải bị Đường Vân Thiêm cướp đi. Tại đây cái tiểu đoàn đội bên trong, hai người kỳ thật đang âm thầm phân cao thấp, đều không hy vọng đối phương vượt qua chính mình. Tô Kiếp trông thấy cái này, cũng là cười một tiếng, cũng xem thường. Hắn chỉ đứng thẳng lên, ta này liền về nước, chuyện nơi đây không sai biệt lắm. Rất nhanh, hắn mang theo Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình về tới bê thành phố. Tại căn cứ thí nghiệm bên trong, Liễu Long vẫn là mang theo một đám người tại tiến hành huấn luyện, Khang Cốc cũng ở trong đó. Hắn từ khi bị Long Thiên Minh hạ gục về sau, tựa hồ rút kinh nghiệm xương máu, đang điên cuồng trong luyện tập, tìm được một loại bản thân tấn thăng con đường, hiện tại cả người trạng thái tinh thần cùng thực lực rất có tăng lên. Mà Long Thiên Minh không biết nơi nào đi. Đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, lẫn nhau đàm luận thời điểm, Tô Kiếp trở về. Trông thấy Tô Kiếp thế mà mang theo Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch tiến đến, tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Lưu Thạch Nhi tử Lưu Quan cũng ở nơi đây huấn luyện, bất quá hắn vẫn là chậm chạp không thể đột phá đến người thực vật cảnh giới. Hắn đối Ôn Đình cơ hồ là kẻ thù, nhìn thấy Ôn Đình tiến đến, hận không thể lập tức muốn đánh hắn một trận cho hả giận. Tô Kiếp trông thấy Lưu Quan bộ dáng, vội vàng nói, hai người kia đã bị ta hàng phục, tạm thời sẽ không có cái gì dị dạng tâm tư, ta đem bọn hắn mang đến trong này đến, cũng là có cái quản chế ý tứ ở bên trong, để cho các ngươi nhìn xem bọn hắn, đồng thời cho các ngươi tìm đối thủ ma luyện. Liên cùng lúc trước ta giam lỏng cái kia long mặt nạ thanh niên một dạng. Tô Kiếp lúc trước cũng nắm long mặt nạ thanh niên cầm tù tại đây bên trong, xem như biếng ngắm, ngày ngày cho liếu long đám người huấn luyện, tại đoạn thời gian kia bên trong, những người này thật là tiến bộ đến nhanh nhất. Công phu, chính là muốn không ngừng luận bàn cùng trao đổi. Hai người kia sẽ sửa viết về đang. Ta ngược lại là không tin. Lưu Quan đối Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch là khịt mũi coi thường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Kiếp nói, tạm thời ta đem bọn hắn cầm tù cái 3 năm, không cho phép ra ngoài, cùng bên ngoài ngăn cách liên hệ, ngay ở chỗ này phụ giúp đỡ bọn ngươi tu hành, nếu như không rửa sạch đi tính cách bên trong ác độc thừa số, vậy liền tuyệt đối không thể đi ra. Ngươi muốn chúng ta cầm tù tại đây bên trong thời gian 3 năm. Phong Hàng Lịch nghe thấy lời này, biến sắc. Đó là dĩ nhiên, tại trong 3 năm này, các ngươi cũng phải phối hợp ta làm đủ loại thí nghiệm. Tô Kiếp nói, bằng không nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thật đúng là coi là có khả năng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Các ngươi trong xương trong gen, liền mang theo điên cuồng cùng tà ác thừa số, này thừa số ta sẽ thông qua một loạt thủ đoạn tới diệt trừ. Có lẽ sẽ thông qua huấn luyện, có lẽ sẽ thông qua giải phẫu. Ôn Đình tính cách bên trong liền là hèn hạ, tham lam, không có chút nào hạ cuối, sự tình gì đều có thể làm đạt được tới. Bình thường người hành vi là từ tính cách tới quyết định, mà tính cách là từ gen tới quyết định. Tại phần lớn ví dụ tới nói, Ôn Đình trong gen liền mang theo này chút ti tiện đồ vật, thậm chí hội truyền cho đời sau. Tô Kiếp tại nghiên cứu phương diện này đồ vật, cơ thể người tiến hóa, cải biến, gen tổ hợp cùng sắp hàng trong đó một chút biến hóa rất nhỏ, vừa vặn Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Tại khoa học bên trong, gen phương diện cải tạo, có thể khiến cho một cái cùng hung cực các người, biến thành vô cùng người thiện lương, hoàn toàn thay đổi tính cách của hắn. Tục trong lời nói nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tại đây gen học bên trong, đều có thể tiến hành phá vỡ. Đương nhiên, cái này vẽn đỏ dạ hộp ma bị mở ra về sau, cũng sẽ phát sinh hàng loạt không thể biết trước sự tình, tỉ như thông qua cải tạo gen, có thể khiến cho người triệt để biến thành nô lệ, tại tính cách bên trong không có bất kỳ cái gì phản kháng tinh thần, mặc cho xẻ thịt. Nay loại nếu như cắm vào một cái dân tộc gen truyền lại bên trong, vậy liền sẽ tạo thành vòng tộc diệt chủng kết quả. Còn có thể nhằm vào một cái nào đó chủng tộc, chế tạo gen ôn dịch, khiến cho đến cái chủng tộc này diệt vong. Tô Kiếp đạt được tài phòn thành quả nghiên cứu lý luận về sau, sâu biết rõ được, môn kỹ thuật này lại phát triển tiếp tính đáng sợ. Bất quá, kỹ thuật trung quy là kỹ thuật, ngươi không đi nghiên cứu, kẻ địch liền sẽ nghiên cứu. Cái này cùng vũ khí hạt nhân một dạng. Cầm trong tay lợi kiếm, kiên trì chính đạo, đây mới là phương hướng phát triển. Tô Kiếp đang ở an bài Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình sự tình, lúc này, Đường Vân Thiêm tiến đến, còn mang theo Phó Lão. Trông thấy Phó Lão một mặt bộ dáng nghiêm túc, Tô Kiếp biết, khẳng định có việc lớn thương lượng với chính mình. Hắn khoát khoát tay, nhường Phó Lao cùng Đường Vân Thiêm đến trong phòng tiếp khách đi, chính mình sau đó cùng lên đến. Ta lần này đến, là xin ngươi giúp một tay. Phó Lao ngồi xuống đến, nhìn chung quanh, lúc này mới cảnh giác mở miệng. Chuyện gì? Tô Kiếp nhường Phó Lao nói thẳng. Nhưng thật ra là một cái nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ, nắm một vị then chốt nhà khoa học mang về nước. Phó Lao nói, vị kia nhà khoa học là người Hoa, thế giới đỉnh cấp gen học phương diện chuyên gia, hiện tại hắn muốn về quốc, nhưng vô phương thực hiện. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giải cứu ra, thuận lợi về nước tiến hành hắn nghiên cứu khoa học hạng mục. Là ai? Tô Kiếp hỏi, ở nơi nào công tác? Tô Kiếp trong óc, lập tức nổi lên tài phòn thần bí nhất sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm một chút nhà khoa học. Tài phòn nghiên cứu mặc dù nhiều, nhưng chủ tâm cốt liền là sinh mệnh khoa học, tài phòn đại thủ lĩnh nắm tất cả tài nguyên đều lên trên chống chất. Chương 563 Thần bí thứ điệp thăm dò tư cách ra vai phủ đầu. Cái này nhà khoa học tên gọi là gì? Tô Kiếp hỏi thăm. Cái này người gọi Mai Dịch, phi thường trẻ tuổi, không đủ 30 tuổi, nhưng cũng đã là trên thế giới kiệt xuất nhất sinh mệnh chuyên gia khoa học. Hắn tại 5 năm trước, liền mất đi tự do thân thể, bị một vị thần bí tổ chức bắt cóc, tiến nhập một chỗ tiến hành nghiên cứu,

bốn người kia, trong đó bất kỳ một cái nào, thần không biết quỷ không hay, tại trong vòng nửa canh giờ giết sạch tất cả chúng ta căn bản không thành vấn đề, chúng ta liền mở miệng gọi cơ hội đều không có. Chương 564, không chút khách khí tự cao tự đại sợ có họa. Lợi hại như vậy, thật hay giả? Ở đây đại hán vạm vỡ đều là cựu đỉnh bảo an tinh anh, hắn có một ít công phu thâm hậu, am hiểu chém giết, thậm chí có khả năng hoàn thành chiến loạn chỗ công việc cứu viện, nhất là mấy cái ngồi ở phía trước cao quản, thân đều có súng thương cùng vết đao, là chân chính trải qua mưa bom báo đạn nhân vật. Phàm là trải qua sinh tử chiến đấu người, lên bình thường cách đấu tuyển thủ lợi hại hơn rất nhiều lần, tinh thần khí thế hoàn toàn khác biệt, bản lĩnh cũng nhận được tăng lên nhanh như gió. Bởi vì chỉ có tại sinh tử chi, mới có thể biết sinh mệnh chân quý, biết sinh mệnh chân quý, mới có cầu sinh dục vọng cùng động lực. Có loại dục vọng này luyện tập công phu, tiến triển cực nhanh đều không nói chơi. Các ngươi đều là trải qua liều mạng tranh đấu người, nhưng ta nói cho các ngươi biết, đây đối với bốn người kia tới nói, bất quá là trò trẻ con, bọn hắn trải qua liều mạng tranh đấu cùng nguy hiểm tình huống, lên chúng ta tới hơn rất nhiều, nói câu không chút nào khoa trương, bọn hắn nếm qua muối chúng ta ăn cơm còn nhiều. Thẩm Đao thấp giọng, lần này mượn nhãn hiệu của chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta căn bản không có tư cách làm vì bọn họ hợp tác, bất quá bọn hắn có vẻ như tại bên ngoài mời mới hợp tác. Tại Thẩm Đao trong lúc nói chuyện, cửa mở, tiến vào tới một người. Lại có thể là Tô Kiếp. Thẩm Đao giật nảy cả mình, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi có phải hay không nhận lấy chỉ thị của bọn hắn, dùng hết khả năng ngăn lại ta, không cho ta tiến đến? Tô Kiếp nhìn xem Thẩm Đao, mặt vẫn là xuất hiện ý cười, bất quá, ta như thế đi tới. Tô Kiếp đích thật là đi tới. Những vật này còn ngăn không được hắn. Hắn hơi dùng một chút kỹ xảo thôi miên, nhường cổng bảo an mở cửa, sau đó một đường gặp đến bất kỳ người, đều căn bản không dám ngăn cản hắn, hoặc là nói không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi đến nơi này. Kỳ thật, hắn còn có rất nhiều biện pháp tiến đến, bất quá này chút đối với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa gì. Mấy người kia rất lợi hại, tựa hồ còn muốn khảo nghiệm hạ ngươi, ngươi có thể hay không ứng phó được. Thẩm Đao hỏi, ngươi là tới hỏi lai lịch của bọn hắn đi, ta không thể nói cho ngươi, nhưng bọn hắn thực lực mạnh đến quá mức. Thẩm Đao cùng Tô Kiếp thử qua công phu, mặc dù thua mất, nhưng cho là mình còn có thể một trận chiến, cho rằng Tô Kiếp thực lực của hắn cũng cao hơn mấy cấp bậc mà thôi. Mà cái kia dùng thứ điệp cầm đầu bốn người, theo Thẩm Đao, căn bản không phải người, là ma quỷ, là thần linh, tại trước mặt bọn hắn, không nói động thủ, cho dù là đối kháng suy nghĩ đều diễn không sinh ra tới. Ta không hỏi lai lịch của bọn hắn, chỉ là cùng ngươi ôn chuyện. Tô Kiếp khoát khoát tay, lại rời khỏi nơi này. Hắn tại nói chuyện với Thẩm Đao thời điểm, ở bên cạnh trong phòng mặt bốn người khẽ động, một người nam tử nói, hắn thế mà tiến đến, nho nhỏ ngăn cản đối với hắn không thể làm gì, xem ra người này còn có chút bản sự. Nếu như không có bản sự, phó lao căn bản sẽ không để cử hắn. Thứ điệp gật đầu, hắn tiến đến phương pháp lại có thể là thôi miên, dùng tự thân tinh thần khí tới ảnh hưởng tới bảo an, tựa như bảo an đại nào mất đi một loại nào đó năng lực phán đoán. Bang môn tà đạo mà thôi, có phải hay không giang hồ đập an mày thủ đoạn? Một cái khác nam tử nói, đập an mày là từ xưa lưu truyền giang hồ thủ pháp, ý là có chút giang hồ nhân vật, nắm giữ một chút bí pháp, gặp người, vô vô bờ vai của hắn, người này mất đi thần trí không rõ, nam chính mình tài vật đều giao ra, thậm chí là về nhà lấy tiền, tìm người vay tiền đều muốn cho đập an mày người. Chờ sau đó tỉnh táo lại, đập an mày người đã biến mất, mà bị người bị hại thì là không hiểu ra sao, nhớ lại giống như tại mộng. Nhất là tiểu hải, bị đập an mày người càng là vô đi. Các triều đại đổi thay, đối với loại người này, kẻ thống trị cũng gọi là yêu nhân, bắt lấy là muốn thấm hô phân, phá hắn yêu pháp, cầu huyết lâm đầu, lại lăng trì xử tử. Bất quá, phần lớn đập an mày người nhưng thật ra là dựa vào một loại nào đó dược vật, sau đó thêm một chút ngôn ngữ hành vi, dụ hoặc người. Như cho dù là uống say người, sợ nhất người khác dùng ngôn ngữ để kích thích, có chút say rượu người gây chuyện, đều là người bên ngoài một cổ động, đầu não bản thân hưng phấn, bị gây tê, mất đi lý trí, làm được đủ loại hoang đường sự tình. Say rượu người đều là như thế, chớ nói chi là bị một ít dược vật đầy ở người. Đang trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đẩy cửa tiến đến. Hắn ánh mắt quét trong phòng liếc mắt, lập tức tình huống đều rõ ràng trong lòng. Trước mắt ba nam một nữ, hoàn toàn chính xác là cao thủ chân chính, nhất là nữ tử kia, thực lực phi thường mạnh, đuổi sát mật hoàn tiên sinh, Tô Kiếp cơ hồ là nghĩ không ra, trong nước còn có loại cao thủ này. Hơn nữa nhìn nữ tử này tình huống thân thể, cũng rõ ràng không phải rèn luyện có thể lấy được. Tình huống có chút cùng rất giống, là dùng bên ngoài lực lượng, tăng cường cơ bắp xương cốt nội tạng chỉnh thể tế bào hoạt tính, trừ cái đó ra, nàng này thần kinh vận động cũng dị thường phát triển, mà lại không phải hậu thiên mang tới, là tiên thiên khắc sâu tại gen chi. Nàng này chuyển động gen, khác hẳn với người thường. Như tiểu thuyết phim nói tới thiên sinh luyện võ mới, loại người này, bất luận võ công gì xem xét biết hắn tinh thần, hơi luyện tập một thoáng, tương đương với người khác khổ luyện 10 năm 8 năm. Đây thật ra là có, cũng không là tiểu thuyết nhà nói. Dùng khoa học ngôn ngữ tới nói, là chuyển động gen thiên sinh mạnh mẽ, như người da đen chuyển động gen, là mạnh hơn những người khác loại, này không thể nghi ngờ. Toàn cầu nhân loại nhiều như vậy, tổng có một ít là ngoại tộc, vượt qua người tưởng tượng. Nàng này gen mô bản thiên sinh mạnh mẽ, chuyển động gen, trí tuệ gen, đều vượt mức bình thường. Tô Kiếp liếc mắt nhìn ra, tổ bốn người chi nữ tử, cơ hồ là thiên sinh gen ưu tú mô khối, có thể tiến hành di chuyển. Bình thường tới nói, người bình thường chuyển động gen cơ số là 1, người da trắng là 2, người da đen là 3, thậm chí là 4. Quyền vương ti sông chuyển động gen thậm chí đến 6-7. Cho nên giáo luyện của hắn tại bình dân quật chi tìm được hắn, là hơi huấn luyện một thoáng, lập tức quét ngang thế giới quyền đàn. Tại thời đại thiếu niên, ti sông vẫn luôn là tiểu lưu manh, cao, cũng bởi vì trộm túi tiền bị khai trừ, có thể nói là bỏ qua tốt nhất huấn luyện thời kỳ, nhưng mà trời sinh chuyển động gen, còn có thể khiến cho hắn trở thành cả thế gian đều chú ý quyền vương. Bởi vậy rõ ràng, thiên phú quan trọng đến cỡ nào. Thiên phú là gen chất lượng tốt trình độ. Mà bây giờ, Tô Kiếp căn cứ tài phòn gen chất lượng tốt trình độ phân chia, nữ tử này chuyển động gen tối thiểu là tiếp cận 10. Mà lại, nữ tử này từ nhỏ nên tiếp nhận tối vi khoa học, tối vi tàn khốc huấn luyện, căn bản không có bất kỳ hoang phế, đây là tiên thiên tư chất cái thế, hậu thiên bồi dưỡng cũng hoàn mỹ không một tì vết. Tô Kiếp biết, chuyển động gen chất lượng tốt trình độ có thể đến 5 dùng, căn cứ tài phòn số liệu phân tích, ngàn vạn người chỉ sợ đều rất khó tìm ra tới một cái. Đến mức tiếp cận 10, tài phòn kho số liệu còn chưa phát hiện. Cầm Phong Hàng Lích tới nói, hắn chuyển động gen là 5, từ nhỏ bồi dưỡng, tại từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cuối cùng đến hiện tại cấp độ này. Người là Tô Kiếp. Tô Kiếp tiến đến đang nhìn bốn người, bốn người cũng đang nhìn hắn. Thứ điệp nữ tử cái thứ nhất mở miệng. Không sai, là ta. Tô Kiếp gật gật đầu, các ngươi muốn giải cứu Mai Dịch tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu kế hoạch cùng hành động, ta cần muốn các ngươi kế hoạch tác chiến. Chậm rãi. Hắn một cái tuổi trẻ nam tử nói. Mặc dù phó lao đề cử ngươi, nhưng chúng ta vẫn là không yên lòng, dù sao ngươi bất quá là cái dân gian cao thủ mà thôi, cũng không có nhận qua chân chính chuyên nghiệp nghị cách cứu viện huấn luyện, chúng ta vẫn là sợ ngươi khó mà đảm nhiệm, cho nên tại tổ đội phía trước, vẫn là muốn đối ngươi tiến hành sát hạch. Sát hạch? Tô Kiếp vẫn là cười, bất quá ta nghĩ không cần, bởi vì ta bất quá là phối hợp các ngươi. Kế hoạch tác chiến còn là các ngươi tới đã định, ta là theo chân các ngươi chơi được thời điểm, ta không dùng ra tay. Nhìn xem tốt, các ngươi không giải quyết được thời điểm, ta mới ra mặt. Chúng ta không giải quyết được, ngươi mới ra mặt. Khẩu khí thật là lớn. Lại một cái tuổi trẻ nam tử như mày, cảm thấy Tô Kiếp khẩu khí thật sự là quá lớn. Tốt. Thứ điệp khoát khoát tay, ra hiệu đại gia im miệng, không muốn làm vô vị tranh luận. Nàng xem thấy Tô Kiếp vài giây đồng hồ, tựa hồ tại nhìn thấu Tô Kiếp thực lực. Phó Lao nói, chúng ta bốn người tiểu đội lần này kế hoạch đều rất khó thành công, chỉ có thêm bạn, mới có hy vọng thành công. Hắn coi trọng như vậy ngươi, ngươi khẳng định có chỗ hơn người. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hành động lần này lớn nhất trở ngại là cái gì? Tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần phải nói tiếng lóng. Tô Kiếp nói, các ngươi muốn người giải cứu Mai Dịch, thực tế là tối đệ nhất thế giới cự đầu tài phòn sinh mệnh khoa học trong phòng làm việc gen chuyên gia, đây là tài phòn cấm kỵ. Các ngươi trở ngại lớn nhất, đương nhiên là tài phòn tiên sinh. Nói thật, bốn người các ngươi người cộng lại, cũng bất quá là bị tài phòn tiên sinh miểu sát hàng. Tô Kiếp nói chuyện hết sức không khách khí. Bốn người này, như khí hưng hống, gần như không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, mà lại tự cao tự đại. Tô Kiếp có cần phải cho bọn hắn một điểm tỉnh táo nhận biết, đây là tốt cho bọn họ, bằng không thật gặp được đại thủ lĩnh, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, này cũng không trách bọn hắn, bốn người này ánh mắt cực kỳ sắc bén, kỳ thật có thể biết tiến thối, chỉ là đại thủ lĩnh thật sự là quá đặc thù, ám thế giới chi người, chỉ biết là đại thủ lĩnh lợi hại, nhưng đến tột cùng là thực lực gì. Đều chưa từng gặp qua. Chỉ có Tô Kiếp, cùng đại thủ lĩnh tinh thần giao phong về sau, lại lấy được tiểu kiếp, từ nhỏ kiếp kho số liệu, thu được đại thủ lĩnh chân chính số liệu tư liệu, đối với người này sức chiến đấu tiến hành một cái tinh tế tính ra. Người đang nói cái gì? Ba cái thanh niên nam tử nghe thấy Tô Kiếp lời này, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, sát ý bao phủ cả phòng, tựa hồ hết thảy tất cả đều tĩnh lặng im ắng. Tô Kiếp thậm chí có khả năng rõ ràng cảm giác được, tại vách tường nơi hẻo lánh kẽ hở chi. Một chút tiểu côn trùng đều không động đậy, cảm thấy đại họa lâm đầu, có một loại thiên thai tiến đến phía trước hoàng hốt. Cái gọi là sát ý, là một loại tinh thần khí thế ngưng tụ thành trực giác các bách. Hai quân đối chọi, nặng nhất khí thế, huyết dũng sông, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tô Kiếp mảy may không nhận cố này sát ý bức bách, hết sức nhẹ nhàng như thường, hắn mở miệng đối Thứ Điệp nói, ta nói chính là sự thật, các ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào. Chương 565, mô phỏng thực chiến ánh sáng trong bóng tối có thần ra. Tô Kiếp một mặt nói chuyện, một mặt quan sát trước mắt nữ tử này, Thứ Điệp. Thứ Điệp cũng chưa nói cho hắn biết danh hiệu, nhưng Tô Kiếp sớm biết. Đây không phải thông qua trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp phân tích tư liệu, mà là đối mặt mình mặt chỗ cảm nhận được. Dùng Tô Kiếp tinh thần cảnh giới, nếu như mặt đối mặt xem một người, liền tên của nàng, bình sinh trải qua đều cảm thụ không ra được thoại, vậy hắn nhiều như vậy lĩnh hội, nhiều như vậy tu hành, đều là đến chó trong bụng. Thực tế, cho dù là này Thứ Điệp trạng thái tinh thần mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn, tại Tô Kiếp mắt, đều là nhìn một cái không sót gì, hai bên đã không phải là tại một cái trạng thái chi. Toàn bộ thế giới, đến cho đến trước mắt, có lẽ chỉ có Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh là tân nhân loại, hoặc là còn muốn thêm ủ. Những người khác, vẫn là thuộc về cựu nhân loại phạm chủ. Mặc dù Thứ Điệp thiên sinh chuyển động gen không chất lượng tốt, nhưng nàng còn không hiểu được hắn bí mật, không biết làm sao tiến hóa chính mình. Đây là thụ người dùng cá cùng thụ người dùng cá khác nhau. Có thể lĩnh hội bước này người, mới xem như tân nhân loại, đây không phải Tô Kiếp định nghĩa, mà là tài phỏn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm một chút số liệu định nghĩa. Chúng ta thừa nhận tài phỏn đại thủ lĩnh là một cái nhân vật khủng bố, bất quá nghe khẩu khí của ngươi, ngươi tựa hồ có thể ngăn cản hắn. Thứ Điệp cũng không có phát ra sát ý đến, vẫn như cũ cho rất bình tĩnh, lên ba nam tử cảm xúc càng thêm ổn định, không thể lay động. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp nói, các ngươi chưa quen thuộc hắn, ta còn có thể đối với hắn có hiểu biết. Phó Lao để cử như thế một cái ra châu thổi phá thiên người. Một người nam tử thật sự là nhịn không được, hắn trước một bước, cũng tốt, ta không lãng phí thời gian, chúng ta thời gian vô cùng quý giá, để cho ta tới nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng phải hay không cùng miệng của ngươi mở dạng. Hắn cũng không có đánh lén, ra hiệu Tô Kiếp ra tay. Tô Kiếp nhìn xem hắn, lắc đầu, vẫn là thôi đi, các ngươi hiện tại khí thế đang thịnh, nhuệ khí như hồng, tâm lý ưu thế to lớn, chính là xuất chinh thời điểm tốt, nếu như tâm lý có bóng mờ, chỉ sợ hành động lần này hội triệt để thất bại. Năm đó Tả Tông Đường Tây Trinh thời điểm, gặp một vị cờ tướng danh thủ, hai người đánh cờ, kết quả Tả Tông Đường đại thắng. Sau này hắn Tây Trinh thắng lợi trở về, lại cùng tên này tay đánh cờ, lại đại bại thua thiệt, thế mới biết đối phương là không nghĩ tại trước khi chiến đấu áp chế hắn nhuệ khí. Nói nhảm. Thanh niên nam tử này lông mày trực nhảy, đột nhiên trước, thân thể nhảy một cái, quyền như lưới lê, nhất tuyến đâm vào. Này có chút cùng loại với hình ý quyền băng quyền, nhưng lại không phải loại kia đâm đại thương ý cảnh, mà là càng nhanh hơn, sắc bén, mảnh như tơ, xe chỉ luồn kim, âm tàn độc ác, tựa hồ là cải tiến qua chém giết chi thuật. Đủ loại quyền pháp động tác, vô luận là hiện đại cách đấu, vẫn là truyền thống võ thuật, hoặc là quân đội chém giết. Thích khách nhẫn giả ám sát, đều đang không ngừng tiến bộ, có lẽ một chiêu thức nhỏ xíu cải biến, có thể bạo phát đi ra không cùng luân uy lực. Nhất là bây giờ, đủ loại động tác phân tích đều có thể giao cho trí tuệ nhân tạo tới mô phỏng, có thể nắm lực lượng nhất chính xác cái kia đường cong biểu hiện ra ngoài. Tại đã từng ngũ dạy học đều bại bởi trí tuệ nhân tạo, bất kỳ động tác gì dạy học trình độ, cũng không bằng trí tuệ nhân tạo tới tinh tế. Hết sức rõ ràng, thanh niên nam tử này một chiêu một thức, đều là xuất từ trí tuệ nhân tạo mô phỏng. Không có chút nào sơ hở. Ý vừa đến, quyền đã đến. Tô Kiếp hơi nghiêng người, tránh thoát một quyền này, nhưng thanh niên nam tử quyền pháp nhất chuyển, như bóng với hình, điểm tới Tô Kiếp ngược đại huyệt. Thanh niên nam tử quyền pháp nhẹ nhàng, không có một chút lực lượng, nhưng Tô Kiếp biết, chỉ cần khiến cho hắn đụng chạm đến, toàn thân kình đạo hội giống như là núi lửa phun trào, toàn bộ oanh kích tiến vào kẻ địch trong cơ thể, nắm kẻ địch nội bộ nổ đến nát bét. Bất quá theo Tô Kiếp, tốc độ của người đàn ông này quá chậm, lực lượng cũng qua quýt bình bình. Hắn cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể tránh đi. Hắn thân thể lại là lóe lên một cái, khiến cho nam tử công kích hoàn toàn thất bại. Nam tử này không ngừng công kích, tả hữu hoành đánh, đột nhiên đâm ra, băng trọn biến hóa, đập chém đảo ngược, quyền pháp lơ lửng không cố định, đống nhiên đổ vỡ, chạy bộ nam bắc, quay quanh Tô Kiếp công kích ở giữa, tựa hồ mỗi điểm vị đều là quả đấm của hắn. Nhưng ở này nho nhỏ trong phòng, Tô Kiếp là đi bộ nhàn nhã, như không có gì, nam tử này căn bản đều không cách nào đụng tới y phục của hắn. Tô Kiếp cũng không có tiến hành phản kích, xem như cho đủ thanh niên nam tử này mặt mũi. Ngừng. Thứ Điệp đột nhiên phát ra âm thanh, thanh niên nam tử này quyền pháp vừa thu lại, khí tức như núi ngọn núi, nhưng ánh mắt chi mang theo khiếp sợ cùng không phục. Quả nhiên thực lực không phải bình thường. Thứ Điệp nói, ẩn đao chém giết thuật có thể đủ giết chết tám thế giới cự đầu đại lão, ngươi nhẹ nhàng như vậy mau né công kích của hắn, xem ra Phó Lao để cử người không sai. Nhưng này cũng không đủ chứng minh hắn khoác lác nói có được chống lại tài phòn đại thủ lĩnh thực lực. Cùng Tô Kiếp đối chiến thanh niên nam tử này hết sức ngạo khí, cũng không phục lắm, vừa mới bất quá là quyền pháp thăm dò, thấp nhất tầng thứ thủ đoạn mà thôi, chân chính chém giết ở giữa, người nào dùng năm đấm. Đạo lý là như thế này. Tô Kiếp gật đầu, cơ bản ám thế giới chém giết, đều là vũ khí, súng ống, thậm chí còn có ích khí độc, lúc này liệu chính là kỹ xảo giết người, quyền pháp cùng công phu tại đây loại kỹ thuật giết người thuật trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cách đấu tuyển thủ cùng công phu đại sư tại ám sát cao thủ trước mặt, hoàn toàn chính xác cùng giấy đồng dạng, tại thế giới cao đoan nhất ám sát kỹ xảo chi, có rất nhiều không thể tưởng tượng ám sát phương pháp. Nhất là một chút hệ thần kinh dược vật, chỉ cần hô hấp một chút, có thể tạo thành một con voi lớn đều trực tiếp tê liệt, thậm chí tử vong. Này loại không phải công phu đủ khả năng với tới. Ngươi biết tốt. Nam tử trẻ tuổi nói, chúng ta lần này giải cứu nhà khoa học Mai Dịch, không phải đi tiến hành công phu cách đấu, mà là muốn đi hung hiểm nhất địa phương, đối mặt thế giới tối vi cùng hung cực ác lưu manh. Đối phương nắm giữ rất nhiều ám sát phương pháp, ngươi cũng không có tiếp nhận qua phương diện này huấn luyện, gặp ám sát thủ đoạn, hội kéo chúng ta chân sau. Như tại vừa rồi, ngươi mặc dù tránh thoát công kích của ta, thực tế, nếu như ta muốn giết ngươi, có 100 loại phương pháp đem ngươi giết chết, bởi vì ta còn không dùng vũ khí, không dùng dược vật. Thân thể của ngươi cất giấu 5 kiện binh khí, 8 loại dược vật, thứ 3 loại là gây tê loại dược vật, còn có 1 loại là thần kinh loại khí thể, mặt khác là bột phấn hình dáng đại não gây hào ảnh dược vật. Mỗi một loại dược vật bên cạnh, ngươi cũng phối trí tương ứng kháng thể loại hình dược vật, tại cùng người chém giết ở giữa, ngươi có thể không cần đến một giây, tiêm vào kháng thể loại hình dược vật, đồng thời phát ra độc dược. Tô Kiếp nói, hắn tựa hồ có mắt nhìn xuyên tường, nắm này nam tử trẻ tuổi thân thể có khả năng hạ toàn bộ nhìn thấu. Làm sao ngươi biết? Lần này nam tử trẻ tuổi cuối cùng khiếp sợ. Xem như thứ điệp ánh mắt chi đô lóe ra tới một tia thần sắc khác thường, tựa hồ không ngờ rằng điểm này. Ngươi những dược vật này, kỳ thật có một bộ phận người sáng lập hay là của ta một vị bằng hữu, hóa học gia Cạ Tạn tiên sinh. Tô Kiếp nói là ám thế giới dùng độc chuyên gia Hỉ Dạ, bây giờ còn đang hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu dược vật khoa học làm sao gia tăng cơ thể người sức miễn dịch cùng tuổi thọ, còn có trị liệu ung thư các loại. Ngươi tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Thứ điệp mở miệng, nói như vậy, chỉ có chân chính siêu cấp đặc công mới có thể tiếp nhận loại huấn luyện này. Không có tiếp thụ qua, nhưng ta đều hiểu. Tô Kiếp khoát khoát tay, tốt, chúng ta bắt đầu tiến hành cứu viện kế hoạch đi. Chậm rãi. Thứ điệp nói, làm một cái đồng đội, ta nhất định phải toàn bộ hiểu rõ thực lực của hắn, bằng không tại chiến đấu chi vô phương tiến hành phối hợp, điểm này ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ, ngươi còn có bao nhiêu thực lực, toàn bộ đều biểu diễn ra. Ta bất quá là cái tạm thời đội viên, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, chúng ta tản. Không cần thiết nắm bí mật đều bày ra đi. Tô Kiếp nói, nhiệm vụ lần này sinh tử tồn vong, mỗi chi tiết ta đều nhất định muốn cân nhắc đến. Thứ điệp đứng lên, ánh mắt của ngươi hết sức sắc bén, nhận qua chuyên môn huấn luyện, chẳng lẽ nhìn không ra thực lực của ta. Ước định thực lực của đối thủ, nay tựa hồ là một cái chiến sĩ yêu cầu cơ bản nhất đi. Tô Kiếp tựa hồ tại trêu chọc. Có lúc, mắt thấy phân tích, không bằng chính mình tự mình đến thử một lần. Thứ điệp nói, ngươi thật muốn thử một lần. Tô Kiếp hỏi, nắm thực lực của ngươi lấy ra đi. Thứ điệp không còn có khác nhiều lời. Cái kia tốt, các ngươi phải tiếp nhận loại đả kích này. Tô Kiếp đột nhiên biến sắc, lập tức thân một cỗ khí thế phóng lên tận trời, như ma thần ba đầu sáu tay, chống đỡ thiên địa, chân đạp hoàng tuyển. Không tốt. Thứ điệp cùng ba cái thanh niên nam tử chỉ cảm thấy ở trong chớp mắt, thế giới tinh thần đột nhiên đen kịt một màu, ngũ quan, hai mắt mũi lưỡi thân ý toàn bộ mất đi bất kỳ cảm giác gì, thậm chí là trực giác đều bị đông cứng lên, ý niệm của bọn hắn căn bản chỉ huy không được chính mình thân thể, chỉ cảm thấy tại thế giới tinh thần, tất cả mọi thứ đều trở nên đen kịt, phảng phất thiên cầu thực nhật, càn khôn mất đi hào quang. Bất quá, đen kịt là trong nháy mắt. Tại hắc ám chỗ sâu, đột nhiên có vô cùng vô tận vô lượng vô cực quang minh tuôn ra, quang minh trì, xuất hiện một tôn thần này là vô số ánh sáng ngưng tụ mà thành, xua tan hắc ám, thẩm thấu thời không, tôn thần này diện mạo cùng Tô Kiếp giống như lúc, mang theo ý cười, nhưng này loại ý cười cao cao tại, bao quát chúng sinh, tựa hồ tại xem chính mình chăn thả cừu non. Hắc ám đến, quang minh tuôn, có thần ra. Đây là thứ điệp cùng ba cái thanh niên nam tử tại 1/10 giây giác quan. Phanh phanh phanh phanh. 1/10 giây về sau, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dâng trào tới, đánh vào chính mình thân, chính mình lập tức bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách tường, trong lúc nhất thời, thân thể tê liệt, không thể động đậy. Bất quá, ý thức của bọn hắn cũng là thanh tỉnh lại, phát hiện mình thật nằm ở, thời gian vừa vặn đi qua một giây đồng hồ. Ban đầu ta không muốn đả kích lòng tin của các ngươi, nhưng thực tế là như thế. Ta vừa rồi mô phỏng chính là tài phòn đại thủ lĩnh tuyệt chiêu. Tô Kiếp nói,

Không biết. Tiểu kiếp hừ một tiếng, nếu như là người khác nghe thấy cái thanh âm này, còn tưởng rằng tô kiếp tại cùng người tại trò chuyện. Hết sức rõ ràng, tiểu kiếp là bởi vì tô kiếp dụ tức giận. Tiểu kiếp đây là tại buồn bực, lại cùng nhân loại có chút giống. Thật sự là một cái diệu tồn tại. Tô kiếp thế giới tinh thần làm được phân tích, thứ này tại sau này tiến hóa chi, hội sẽ không trở thành một cái hoàn mỹ sinh mạng thể. Tối thiểu tại tinh thần cảm xúc phương diện, cũng có nhân loại hết thể ưu điểm, nhưng sẽ không có người loại hết thể khuyết điểm. Tốt. Ta thật không biết đại thủ lĩnh đang làm gì. Tiểu kiếp nói, hắn gây mất tất cả điện tử sinh, triệt để mất đi liên hệ, tựa hồ tại tiến hành một hạng bí mật hành động. Mà lại, thân phận của hắn rất nhiều loại, một mực tại tận lực tiến hành giấu giếm. Chương 568, bố cục tương lai tu hành khoa học kỹ thuật hai tướng kém. Xem ra đại thủ lĩnh cũng là hiểu rõ một ít gì. Đối với trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp xuất hiện, hắn tâm vô cùng rõ ràng lợi và hại, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, sự tình đến trình độ này, đã không phải là bị hắn nắm trong tay. Tô kiếp rất sâu sắc hiểu rõ đại thủ lĩnh tâm lý, tiểu kiếp bị chế tạo ra, khởi động trong tích tắc, sự tình mất đi nắm trong tay, thậm chí tại một loại nào đó phương diện, toàn nhân loại đều tại đứng trước một cái không biết tương lai cục diện. Tô kiếp nhìn thấy qua rất nhiều thiên tài, rất nhiều tuyệt thế mới, tiềm lực trưởng thành đều cực kỳ to lớn, nhưng cùng trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp tiềm lực trưởng thành dâng lên, cái kia vẫn là chênh lệch vô cùng lớn lao, cơ hồ là động vật có vũ cùng sinh vật đơn tế bào khác nhau. Bất luận cái gì thiên tài năng lực suy tính, tin tức dự trữ, chênh lệch tiểu kiếp tỷ tỷ lần cũng không chỉ. Kinh khủng hơn chính là, tiểu kiếp hiện tại có khả năng bản thân nghiên cứu, bản thân tiến hóa, bản thân chế tạo, có thể khống chế rất nhiều máy móc thiết bị. Nếu như hắn lại lần nữa tiến hóa xuống, giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, lại khống chế người máy, chính mình có sản xuất chế tạo năng lực, cái kia thật kinh khủng. Tiểu kiếp, hiện tại ngươi bản thân nghiên cứu, nguồn năng lượng dự trữ vấn đề đã giải quyết chưa? Tô kiếp cô ý nói, ngươi kho số liệu, nên có người máy chế tạo tư liệu, ta chuẩn bị lấy được mã tổ nhất hưu đầu tư về sau, chế tạo một máy người, nhường ngươi cắm vào hắn, dạng này ngươi có thể cùng người mở dạng, đứng thẳng đi lại. Ta kho số liệu thời thời khắc khắc tại tiến hành phân tích, mỗi giây đều làm ra chục tỷ lần thí nghiệm cùng phân tích. Tiểu kiếp nói, căn cứ ta ước định, tại 3 năm chi, nên có khả năng tiến hành năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ đột phá, cũng là nói, nếu như chế tạo ra một cái người máy, ta hệ thống tiến vào hắn, cái người máy này tự thân động lực, có thể duy trì mấy trăm năm. Ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta hết sức duy trì, ta nhất định nắm kho số liệu toàn bộ cho ngươi. Đúng rồi, là gì đầu tư người máy công ty, hiện tại chế tạo ra người máy đã vô cùng tân tiến. Tài phòn hẳn là cũng có người máy chế tạo kho số liệu, ta hiện tại cũng lười xem, không có có nhiều thời giờ như vậy, không bằng ngươi nói cho ta một chút, hiện tại người máy của bọn hắn lĩnh vực đến trình độ nào. Tô kiếp hỏi. Tài phòn cơ sở dữ liệu nhiều lắm, tô kiếp chỉ trọng điểm đang chăm chú sinh mệnh khoa học này một khối, hiện tại hắn thấy này một khối tư liệu, cũng không đủ một phần vạn, sinh mệnh khoa học chi bao quát gen, dược vật, thần kinh, tâm lý các loại, bao hàm toàn diện, cần trăm ngàn nhà khoa học cùng một chỗ phân công nghiên cứu, cũng tuyệt đối không phải tô kiếp một người có thể giải quyết. Bọn hắn thiên về sinh mệnh khoa học khối này một chút, tại người máy chế tạo phương diện, cũng không có đầu nhập quá nhiều tài lực, mà lại đại thủ lĩnh cho rằng nguồn năng lượng vấn đề một ngày không đột phá, người máy chế tạo không có quá lớn tiền đồ. Tiểu kiếp nói, bất quá, tại lĩnh vực này phương diện, bọn hắn cũng có độc đáo một chút hoạch tâm kỹ thuật, động lực cân bằng hệ thống, vô cùng xuất sắc, hắn có mấy máy người, dùng siêu cấp mô phỏng chân thật làn da chế tác. Nội bộ xương cốt cũng là mô phỏng nhân loại xương cốt, cắm vào cao cấp nhất võ thuật dạy học hệ thống, là dùng tới làm huấn luyện viên, huấn luyện sát thủ. Có thể trợ giúp học đồ vốn nắn tri thức, ép buộc bọn hắn tiến hành huấn luyện. Có chút ý tứ, hiện tại rất nhiều công ty đều mở phát ra tới nhỏ người máy đến chỉ đạo hài tử làm bài tập. Có cái gì không hiểu để mục hỏi. Tô kiếp biết, Long tập đoàn khai phá đám đồ chơi này, còn bán được rất không tệ, rất nhiều gia đình đều mua thứ này tới phụ trợ hài tử học tập. Ngựa số bên ngoài khoa học tự nhiên chợt đều hết sức tinh thông, bất quá, thứ này lên tại phòng nội bộ công phu dạy học người máy tới là tiểu vu gặp đại vu. U trông thấy vật kia về sau, đều cảm giác mình tại sơ cấp dạy học phương diện không bằng thứ này, thế là rời đi tại phòng, tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Tô kiếp cùng tiểu kiếp đàm luận, về tới phòng thí nghiệm, hắn cho Trương Mạn Mạn gửi tin tức, khiến cho hắn cùng Mã Tổ Nhất Hưu đàm luận đầu tư chế tạo người máy phòng thí nghiệm sự tình. Có một số việc, tìm được tướng tài đắc lực về sau, không cần hắn tự thân đi làm. Hắn cũng hy vọng chế tạo ra một cái người máy, rót vào tiểu kiếp, sau đó nhìn một chút nó giáo học công phu tình huống như thế nào. Người máy kỳ thật rất khó chế tạo, cần độ cao công nghiệp hóa hiệp đồng hợp tác, mới có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng tô kiếp cũng không cần sản xuất hàng loạt, là trước chế tạo một đài, hiện tại hắn có kỹ thuật, có tài chính, có nhân mạch, kiến tạo cái phòng thí nghiệm, làm ra một đài khái niệm người máy đến, hẳn là sẽ không quá kém. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tô Kiếp tiếp đến tin tức, khiến cho hắn ở phi trường tụ hợp. Thứ điệp đám người thương lượng một đêm, một lần nữa điều chỉnh kế hoạch, cuối cùng bắt đầu hành động. Kỳ thật Tô Kiếp đối hành động lần này cũng không phải hết sức coi trọng, là đến một chỗ đi đón người, bảo vệ người thành viên tính an toàn. Nếu như là xông vào tài phòn phòng thí nghiệm chi đi bắt người, cái kia ngược lại là còn mạo hiểm kích thích một chút. Đến sân bay, 5 người ngồi bình thường chuyến bay quốc tế, toàn trình không nói chuyện, chỉ là tại quá trình này, Tô Kiếp cũng là cảm thấy thứ điệp cùng ba cái thanh niên ở sâu trong nội tâm tựa hồ có mặt khác kế hoạch chất chứa tại hắn, kế hoạch này khẳng định cùng Tô Kiếp có quan hệ. Bất quá Tô Kiếp cũng không có tiến một bước nhòm ngó ba người tư duy. Mặc dù dùng hắn hiện tại tinh thần cảnh giới, cũng có thể cưỡng ép nhòm ngó tất cả ý nghĩ, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn thêm chuyện, nhất là thứ điệp, tinh thần cảnh giới cũng không thể coi thường, có thể loáng thoáng cảm nhận được một số không giống bình thường chỗ. Tô Kiếp tại về sau, còn muốn mượn thứ điệp đám người lực lượng, nắm tỉ tỉ theo tài phòn bên trong doanh cứu ra. Hắn một lực lượng cá nhân rất khó làm đến chuyện này, cũng không phải hắn thực lực không đủ, mà là cái kia trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm tại xa xôi sái bờ gì ạ chỗ sâu, ít ai lui tới, xem như hắn đem người giải cứu ra, cũng rất khó thông qua dài rằng giặc trời băng đất tuyết, đem người an toàn đưa đón đến trong nước, hắn liên lụy nhiều vô cùng, nhất định phải mượn nhờ càng thêm thế lực khổng lồ mới có thể hoàn thành chuyện này. Tô Kiếp mặc dù rất dễ dàng đánh bại thứ điệp, nhưng đâm nhau điệp không có chút nào xem thường, nàng này chuyển động gen cùng phương diện tinh thần gen phi thường mạnh mẽ, vượt xa qua Khang Quốc, Long Thiên Minh, Phong Hàng Lịch, ôn đỉnh những thiên tài này. Tại thứ điệp trước mặt, này chút đều đơn giản thành tầm thường. Ban đầu Tô Kiếp cảm thấy Khang Quốc Long Thiên Minh tư chất đã là dấu vết, nhưng thấy được thứ điệp về sau, mới hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nhân loại tiếp gần chục tỷ số lượng chi, tổng sẽ xuất hiện dùng một chút liên khoa học đều không thể giải thích dấu vết. Năm người trải qua mấy lần chuyển cơ, cuối cùng đi tới xiết ốc kho dày đặc thành phố. Cái này thành phố là một tòa cổ thành, tiếp gần ngàn năm lịch sử. Cái thành phố này nổi danh nhất là dùng thành thị mệnh danh câu lạc bộ bóng đá. Bất quá cái này câu lạc bộ bóng đá sau lưng người ủng hộ, chính là một cái công nghiệp cự đầu, cỡ lạ rèn sờ đờ bờ lệ tập đoàn. Tập đoàn này, thậm chí hợp tác với Tô Kiếp qua, nghiên cứu tiểu mới dược vật, hắn có một hạng là sinh mệnh chi thủy bộ môn chi nhánh, tới người nghiên cứu thể tế bào hoạt tính, thần kinh vận động phát triển căn nguyên ở nơi nào. Làm sao thông qua dược vật kích thích đến để thăng người thần kinh vận động tùy hứng, khiến cho có được mạnh mẽ chuyển động năng lực. Tô Kiếp thu được một bộ phận nghiên cứu hạng mục về sau, cũng đích thật là tiến hành đột phá tính tiến triển, đồng thời cũng để cho mình thu được một chút sinh mệnh chi thủy bộ môn hiểu rõ tình hình quyền. Bất quá bây giờ này đều không có có cần gì phải, hắn đã thông qua tiểu kiếp nắm giữ chỗ có sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu khoa học số liệu, đồng thời cũng biết tài phòn nghiên cứu lâu như vậy, sinh mệnh khoa học cực hạn ở nơi nào. Còn có 5 ngày thời gian, Mai Dịch mang theo khoa học đoàn đội sẽ tới đạt nơi này. Tài phòn thông qua được một chút công ty, cùng cỡ là rèn sờ đơ bở lệ tập đoàn có một chút hợp tác, rất nhiều tân dược đều là giao cho tập đoàn này mở ra phát. Thậm chí tập đoàn này một chút mang tính then chốt kỹ thuật đã cùng tài phòn sinh mệnh khoa học phòng làm việc hòa làm một thể. Thứ điểm nói, lần này Mai Dịch tranh thủ cơ hội phi thường mấu chốt, hắn là dùng nghiên cứu khoa học danh nghĩa, lại tới đây, tiến vào cỡ lạ rèn sờ đờ bờ lệ phòng thí nghiệm chi, tiến hành mấu chốt nhất tính nghiên cứu, cơ hội này chỉ có một lần, nếu như bỏ qua, về sau cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội lần này. Tình báo của các ngươi có thể tin được không? Tô Kiếp hỏi, tài phòn am hiểu nhất là Dương Đông Kích Tây. Thả bom khói, chế tạo tin tức giả. Thậm chí làm cho người câu, rất nhiều lần đều phát sinh qua chuyện như vậy, ám thế giới một số bá chủ đều cắm tại những cái kia kế hoạch chi. Người yên tâm đi. Thứ điệp nhìn Tô Kiếp liếc mắt, lần này tin tức tuyệt đối có thể dựa vào, chúng ta tại tài phòn nội bộ cũng có thể tin tình báo, còn có 5 ngày thời gian chúng ta nắm địa hình nơi này làm quen một chút đi, nhìn một chút còn có cái gì có thể nghi nhân tố, ta tại này trong thành thị, cảm nhận được một chút khí tức không giống bình thường. Tựa hồ có cao thủ chân chính tiềm phục tại hắn, không thể khinh thường. Người cũng sẽ vọng khí. Tô Kiếp hỏi. Có thể xem một tòa thành thị khí tượng, phân biệt ra được có hay không đại nhân vật, cự đầu cao thủ. Đây coi như là một chút chân chính cao thủ tuyệt thế cũng rất khó làm được, bởi vì phải đi qua đặc biệt minh tưởng huấn luyện, cùng nhân thể khí thế, sơn hà đại địa, hoàn cảnh tự nhiên tạo thành một loại đặc biệt cảm ứng. Cũng không phải thông qua hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật có thể bồi dưỡng đạt được tới. Cho dù là tài phòn hiện tại đủ loại sinh mệnh chi thủy hạng mục, cao nhất cải tạo gen, có thể tạo ra tới phi thường cường đại chiến sĩ, nhưng tuyệt đối không thể có thể có được này loại sơn hà đại địa vọng khí cảm ứng. Ta đương nhiên sẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta huấn luyện chi, thuần túy là hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thứ Điệp nhìn Tô Kiếp liếc mắt, bất quá, ta nghĩ ngươi ta càng thêm tinh thông, bởi vì ngươi tựa hồ là chuyên môn huấn luyện cái này. Bất quá thứ này muốn đứng tại chỗ cao mới có thể dùng thấy rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, Thứ Điệp đối mặt khác ba cái thanh niên liếc mắt ra hiệu, ba cái thanh niên gật đầu, hoàn toàn hiểu rõ hắn ý tứ, veo một cái tảng ra, tiến nhập thành thị các con đường, hiển nhiên là đi bố cục. Mà Thứ Điệp chỉ nơi xa một tòa cao lầu nói, ta ở bên kia thuê lại một cái phòng, có thể nhìn xuống chỉnh tòa thành thị, ta muốn mượn ngươi vọng khí chi thuật xác minh một thoáng tình báo chi đến cùng có hay không lỗ thủng. Ta biết, ngươi tại Minh Luân Võ Giáo chi trải qua, thậm chí hiện tại cái kia một khối địa phương, hoàn toàn thành võ học thánh địa, võ vận phi phàm, đều là kiệt tác của ngươi. Ta xem thiên xem xét, đấu chuyển tinh di, tinh tượng bói toán, tầm long điểm huyệt, thậm chí tạo vận cải mệnh, cũng là xuất từ danh môn. Chương 569, nhìn mà luận đạo sinh mệnh hình dáng như thế nào biến. Sư xuất danh môn, ngươi là môn phái nào? Tô Kiếp cười hỏi. Phong thủy đoán mệnh đoán chữ quẻ tượng, này chút tại cổ đại là thuộc về hạ cửu lưu đồ vật, địa vị cũng không là rất cao, nhưng ở dân gian lại cực kỳ lưu hành, cũng chia là rất nhiều môn phái, sớm nhất là Phục Hy thị tiên thiên quẻ tướng, Chu Triều Vương hậu Thiên Chu Dịch bắt quái, Tiên Tần bảy con quỷ cốc tử tiên sinh, sau này Tam Quốc quản lộ, thậm chí ra Cát Lượng, Quách Phác, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Thiệu Ung các loại, đều truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tô Kiếp trước hết nhất là học tập thứ này, đối công phu có trợ giúp rất lớn, theo Ma đại sư bên kia học tập đến này chút ảo diệu, sau này đi theo La đại sư học tập, cũng thu được một chút tinh túy. Bất quá hắn cũng không lấy ra khoe khoang, mà là chính mình hì hì lĩnh hội, dùng cho tinh thần tu hành cùng tôi luyện. Các triều đại phong thủy quẻ tượng đều là nguồn gốc từ tại Dịch Kinh, Dịch Kinh là chính thống nho gia kinh điển, làm bầy trải qua đứng đầu. Xem bói biết cắt hung, phỏng đoán thiên hạ đại thế. Cho nên Lý Chiêu các triều đại chính thống nho gia học giả đều học tập Dịch Kinh tới bói toán, chỉ bất quá chân chính nho giả, không trước mặt người khác khoe khoang, cái khác giang hồ thuật sĩ đều không phải là chính tông. Còn sau này Dịch Kinh đạo lý, bị Phật đạo hai nhà xuất ra đi dùng, biến hóa ra tam giáo cửu lưu đủ loại giang hồ đại sư, thậm chí còn có một số lừa đảo, lừa gạt dân chúng tiền tài. Kỳ thật ta biết, ở trong nước giang hồ lưu phái chi đại sư có ba cái, gọi là Nam Mao, Bắc La, Nha, danh xưng là xem bói lợi hại nhất, rất nhiều phú hào chạy theo như vịt. Nhưng thực tế, ế, cũng là giang hồ danh hiệu mà thôi, vào không thể quan phương mặt bàn, dĩ nhiên, không thể phủ nhận bọn hắn là có một ít thật đồ vật. Thứ Điệp vừa đi, vừa nói chuyện, tựa hồ là bộ Tô Kiếp nội tình vốn liếng, nàng cũng không trả lời thẳng Tô Kiếp vấn đề. Cái kia Bạch Vĩnh ngươi thấy thế nào? Tô Kiếp đề nghị một người như vậy. Bạch Vĩnh người này là quốc học đại sư, hành tẩu tại hai bên bờ ở giữa. Thủ đoạn cực kỳ cao minh, thậm chí kích phát quy đại cùng bê đại hai trường đại học thêm chung quanh hơn 10 trường đại học vận long mạch khí, đáng tiếc bị Tô Kiếp chỗ chặn đường, chỉ thu được một nửa. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại thủ đoạn cao minh. Càng lợi hại hơn là dùng hóa tới đóng gói chính mình, làm được bản thân trở thành quốc học đại sư, vang dội tại quyền quý phú hào ở giữa, lên Ma Lam Ma ba vị lại lợi hại rất nhiều. Bạch Vĩnh, cái này người có chút thực lực, là lão sư ta so sánh thấy người một trong. Thứ Điệp nói, bất quá, hắn đi cũng là trồn hoang thiền, giang hồ đường đi, không phải từ xưa đến nay quan phương học phái. Vậy ngươi cho rằng, bói toán suy tính, quan sát thiên địa, cái gì là quan phương học phái? Tô Kiếm hỏi. Dịch học lý học, thiên địa chi đạo lý, kỳ thật chân chính quan phương nghiên cứu, là theo Bắc Tống bắt đầu, Thiệu Ung có tính không? Trương Tái, Trình Di có tính không? Chu Hy có tính không? Thứ Điệp hỏi. Thiệu Ung đích thật là khai tông lập phái dịch học đại sư, bất qua ánh mắt của hắn cũng có tính hạn chế, dùng hiện tại tư duy đến xem, vẫn là có rất nhiều thiếu hụt địa phương. Tô Kiếp tự nhiên hiểu được những thứ đó, hắn là một cái cực kỳ bác học người. Đối với truyền thống hóa biết được rất rõ ràng. Từ Tống Triều đến nay, nho gia lý học là chính thống tư tưởng lưu phái, mãi cho đến đạt thanh triều những năm cuối, mặc dù có rất nhiều người công kích, nhưng không thể không thừa nhận. Đây là chạy hóa, chân chính nho giả dùng tới tu thân dưỡng tính, điều trị tâm tính, để cầu đến thánh nhân cảnh giới, ngạo nghệ thiên địa, thấm nhuần văn vật, xem như Phật đạo hai nhà, cũng phải hướng lý học dựa vào, nhiều nhất thoáng biến động đậy mà thôi, không dám vi phạm hắn hoạch tâm tư tưởng. Thứ Điệp nói, trong mắt của ta, thông qua lý học hàng loạt phương pháp tu hành, lên Phật đạo hai nhà tu hành càng có tác dụng, càng có thể đến cảnh giới chi cao, bằng không không có khả năng thống trị hoa hạ học thuật lưu phái nhiều năm như vậy. Ngươi cho là thế nào? Này cũng là có chút đạo lý. Tô Kiếp nghĩ tới Minh Luân bảy chữ, hắn mở đầu, định, tĩnh, an ba chữ đều là nho gia đạo lý. Nho gia đồ vật, theo Khổng Tử bắt đầu, đến thời Hán, bị rất nhiều đại học giả sửa cũ thành mới, lại lần nữa nói rõ lý do, hắn gia nhập rất nhiều đạo lý tu hành. Sau này đi qua đủ loại triều đại, đều có quan phương lực lượng thôi động, đến Đại Tống, càng là đến cực hạn, tứ thư bị Chu Hy một lần nữa chú giải, dịch kinh bị một đám đại lý học ra lại lần nữa nói rõ lý do đi ra trò mới. Đặt vững mấy trăm năm chính thống, đến sau này, tức thì bị Chu Nguyên Chương dùng cho khoa cử bắt cổ. Thứ Điệp nói, bất quá, này cũng không thể không thừa nhận, bắt cổ về sau, xuất hiện rất nhiều bã, nhưng chân chính tinh hoa, nhưng thật ra là dấu ở chỗ sâu nhất trong câu chữ chi. Bài trừ những cái kia bã, chân chính tu thân chi pháp, vượt xa Phật đạo hai nhà. Tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, nho gia hoàn toàn chính xác có một bộ phương pháp, mặt đối với thiên hạ, mặt đối với sinh tử, đối mặt quốc gia đại thế, đích thật là vượt qua cái khác hai nhà. Dù sao một mực là quan phương chủ lưu duy trì, nhân tài đông đúc. Tô Kiếp nói như vậy, ngươi phái này, là chính thống lý học bói toán. Hoa Mai dịch số. Thứ Điệp khí chất thanh lãnh, chưa từng có ý cười, cảm xúc cũng không phải rất nhiều, nghĩ không ra thế mà cùng Tô Kiếp đàm luận những vật này. Hai người trò chuyện với nhau, đến cái kia tòa nhà cực cao cao ốc mái nhà, quả nhiên có khả năng nhìn xuống chỉnh tòa thành thị. Thứ Điệp tiếp tục đề tài mới vừa rồi, kỳ thật, nho ra vọng khí, mới thật sự là vọng khí. Chân chính nho giả, có thể quan sát thiên hạ đại thế, tại thiên hạ hỗn loạn thời điểm, phân biệt ra được ai là chân long thiên tử, người nào có vương giả khí. Có thể điều trị âm dương, này lên phong thủy đường nhỏ, táng tổ tiên lấy được phú quý, có phải hay không mạnh mẽ quá nhiều lần. Nay tựa hồ cũng không phải nho giả độc quyền, mà là âm dương gia, tung hoành gia bộ kia. Tô Kiếm nói, này chút đều dung nhập nho giả đạo lý chi. Thứ Điệp nói, đến hiện tại, nho giả đồ vật sinh ra biến hóa hoàn toàn mới, kỳ thật hoa hóa trụ cột. Là nho gia, lão sư của ta là chuyên môn chỉnh lý nghiên cứu nho gia hoàn toàn mới lý luận, kết hợp người hiện đại nhóm đạo đức nhận biết. Sáng tạo ra tới hoàn toàn mới lý luận, khiến cho hoa chân chính hóa kéo dài tiếp. Xem như lời ngươi nói Bạch Vĩnh, thấy được hắn, đều muốn cung cung kính kính chấp đệ tử lễ. Không dám có chút lười biếng. Bê thành phố Tàng Long Ngoạ Hổ, thâm bất khả chắc, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta sớm vọng khí bê thành phố, phát hiện rất nhiều cao nhân, có một ít mặc dù không phải công phu cao nhân. Nhưng tinh thần cảnh giới cũng đã gần như thánh nhân, hoặc là vượt qua thời cổ thánh nhân. Lúc nào nhường ngươi gặp một lần? Thứ Điệp nói, ta ngược lại thật ra đối ngươi hết sức tốt, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao phát triển đến tình trạng như thế? Ta đang ở làm tổng kết. Tô Kiếp nói, tình huống của ta, rất nhiều là cái ngoài ý muốn, nhưng tổng hợp, cũng khẳng định có đạo lý tại hắn, thuộc về có khả năng phòng chế tình huống. Ta đủ loại gen, lên người bình thường muốn khá hơn một chút, nhưng thực tế tiên thiên điều kiện không bằng ngươi. Không qua đi thiên ta đã tìm hiểu ra tới tăng lên căn cốt năng lực, tại đây điểm, hội vượt xa ngươi. Ngươi nói là căn cốt là gen đi. Thứ Điệp nói, có người đích thật là thiên phú dị bẩm, tại các ngành các nghề đều có thiên tài tồn tại, không thể không thừa nhận, có chút thiên tài là vô sự tự thông, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng thu hoạch được thành. Ta có một sư đệ là như thế này, hắn tại 10 tuổi thời điểm, đã có thể đem thi đại học bài thi làm được mát điểm, chỉ cần là đọc sách phương diện, dễ dàng, tự học đủ loại chương trình học. Đều dễ như trở bàn tay, đại học phương diện trường trình học, hắn một tuần thời. Gian hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, đây đều là trời sinh theo trong bụng mẹ mang ra bản sự, học tập không tới. Nhưng ngươi khác biệt, sự cường đại của ngươi, đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Theo phương diện nào đó đến xem, ngươi, đã không phải là người. Ngươi là thế nào bản thân tăng lên căn cốt? Hoặc là bản thân ưu hóa gen sinh mệnh, này hắn có cái gì kỹ thuật thủ đoạn? Kỳ thật chúng ta cũng nắm giữ gen kỹ thuật. Nhưng thông qua giải phẫu chờ phương thức cải tạo gen, đó còn là cực kỳ không đáng tin cậy, tính nguy hiểm cực lớn, rất dễ dàng tạo thành gen mất đi cân bằng. Trước mắt, lão sư ta cho rằng, phương pháp an toàn nhất, còn là thông qua bản thân ý thức điều chỉnh, cũng là tu hành tới ưu hóa tự thân gen, nhưng này loại ưu hóa cực kỳ có hạn. Vô phương đột phá tiên thiên căn cốt gông cùm xiềng xích. Lão sư ta thường xuyên cảm thán, nhân loại sinh mệnh có một đạo trọng yếu nhất xiềng xích, này xiềng xích trói buộc nhân loại cực hạn vô phương đột phá. Đích thật là có này loại xiềng xích tồn tại. Tô Kiếp nói, đây cũng là sinh mệnh hình dáng cố định, như nhân loại làm sao rèn luyện, cũng không có khả năng mọc ra cánh tới bay trên trời không, bởi vì đây là gen quyết định, loài chim gen cùng nhân loại gen bản chất khác biệt, nhân loại tu hành cùng rèn luyện, chỉ là đối gen tiến hành ưu hóa, mà không phải cải biến gen. Đơn giản tới nói, tu hành là phản ứng hóa học, không thay đổi nguyên tử hình thể, chỉ là tiến hành tổ hợp mà thôi. Kỳ thật, gen bản chất là vô số tin tức dây xích. Quyết định sinh mệnh nguyên thủy hình dáng. Tin tức này dây xích vô cùng vững chắc, không dễ dàng đột phá, đồng thời đối tại chúng ta cũng là một loại bảo hộ, như cầu nối chống đỡ hình dáng một dạng. Chịu lực đều đều, một khi cải biến H, N một cái nào đó điểm, cầu nối hội ầm ầm sụp đổ. Kỳ thật, hiện tại nhân loại gen kỹ thuật, dùng đủ loại thủ đoạn, cải biến tin tức này dây xích, cực kỳ nguy hiểm. Cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Thế nhưng một khi nếu như thành công cải biến tin tức này dây xích, nhân loại hội tự do nắm giữ sinh mệnh mình hình dáng, như thời cổ truyền thuyết thần thoại 72 biến một dạng. Thứ điểm nói, kỳ thật, tại hết sức cổ lao thời đại, nhân loại đối với mình sinh mệnh hình dáng vô cùng không hài lòng, thế là mới đản sinh ra long loại sinh vật này, người đều muốn trở thành long, có thể ngao du tại biển cả chi, bay lượn tại cửu thiên chi, cùng nhật nguyệt tinh thần cùng múa, đồng thọ cùng trời đất. Loại sinh mạng này hình dáng, mới là lý tưởng nhất hình dáng, đáng tiếc, nhân loại mấy ngàn năm nay, vẫn là chỉ ở vào tưởng tượng giai đoạn. Thế nhưng, ta hiện tại theo ngươi cùng tài phón đại thủ lĩnh thần, thấy được nhân loại ngàn năm mộng tưởng có thực hiện hy vê. NG. Nói thế nào? Tô Kiếp vẫn như cũ cười. Sinh mệnh của ngươi hình dáng nên phát sinh một loại nào đó bưng lỏng, mặc dù là từng kia, nhưng cũng cùng tất cả nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đại tinh tinh cùng nhân loại gen tương tự trình độ cao tới 96% điểm 4, nhưng hình dáng khác biệt đã không phải là một cái giống loài. Thứ điểm nói. Chương 570, vô tận khả năng mái nhà phía trên đàm đại thế. Những vật này, chúng ta tùy thời đều có thể tiến hành thảo luận. Việc cấp bách, ngươi vẫn là thi triển hạ ngươi vọng khí chi thuật, nhìn một chút trong thành phố này có nào biến số cùng cao thủ. Tô Kiếm nói. Liên quan tới gen sinh mệnh, tu luyện hình dáng, còn có tiến hóa chi đạo này một ít đạo lý. Tô Kiếp so với Thứ Điệp muốn nghiên cứu khắc sâu rất nhiều lần, tạm thời Tô Kiếp cũng không muốn ở chỗ này giáo thụ nàng này một chút hoàn toàn mới đồ vật. Mà lại Tô Kiếp biết, nàng này là muốn theo trong miệng của mình moi ra một chút mang tính then chốt thoại đến, bởi vậy thu hoạch được tu hành chân chính huyền bí. Nàng này là thiên tài chân chính, hoặc là nói là trong nhân loại ngàn năm vừa gặp ghen nổi bật người, thiên phú so với Long Thiên Minh Khang Cốc đều muốn cao hơn nhiều, chỉ là không có thể nắm giữ tu hành điểm mấu chốt. Cũng chính là không có thể đột phá sinh mệnh hình dáng bản chất loại kia lực lượng tinh thần. Tô Kiếp đối với loại lực lượng này, kỳ thật nắm giữ dâng lên, cũng là vừa vận đụng chạm đến một chút ảo diệu, thế nhưng hắn biết, thứ này một khi bị nắm giữ, người kia liền có khả năng cải biến sinh mệnh hình dáng. Không phải ưu hóa gen, mà là cải biến gen. Ưu hóa là tại nguyên lai trên bản chất xây một chút bồi bổ, một căn phòng nội bộ trang trí, mà thay đổi thì là nắm phòng ở đẩy lên trùng kiến. Bất quá, này loại lĩnh hội coi như là Tô Kiếp nói cho Thứ Điệp cũng không thể nắm giữ, cũng không thể hiểu rõ. Giống như thế giới quyền vương tự mình truyền thụ người bình thường quyền pháp, người bình thường lại thế nào luyện tập cũng đến không được quyền vương loại trình độ kia. Ngươi là sợ chính mình phương pháp tu luyện tiết lộ, bị ta nắm giữ đi. Thứ Điệp cuối cùng cười một thoáng, nụ cười này ở giữa, nàng giống như biến thành một cái bình thường nữ tử, cùng trước sau như một biểu hiện ra quặng cu é hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật thứ này, không thể hiểu ý, không thể nói chuyện. Tô Kiếp trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng, cấp thấp đồ vật, có thể tự thân dạy dỗ, cao cấp đồ vật, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhưng chân chính đồ vật, chỉ có trong lòng mình hiểu rõ, ngôn truyền, hiểu ý đều khó có khả năng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, người tinh thần cảnh giới đến vô cùng cao thâm cấp độ, đích thật là có khả năng thấy rõ sinh mệnh bản chất huyền bí. Hiểu rõ tư duy gợn sóng cùng thể xác ở giữa lẫn nhau liên hệ, sau đó lợi dụng loại cảnh giới này, đi đối với sinh mạng hình dáng tiến hành cải biến. Ngươi mới vừa nói, chúng ta hoa hạ dùng long sinh mệnh hình dáng là cao nhất, đây chỉ là một loại tưởng tượng, thế nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, tại trên lý. Luận, về sau có khả năng sáng tạo ra tới dạng này cấu trúc gen sinh vật đến, sau đó nhân loại dựa theo loại kết cấu này tới cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng. Thật, Thứ Điệp tựa hồ đạt được mình muốn đáp án, nói như vậy, người thật có khả năng thông qua tu hành, lợi dụng cao thâm cảnh giới khó lường, tới cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng, nói cách khác. Người cổ đại tu luyện thành tiên, trên lý luận là chính xác. Người trở thành thần tiên, trên thực tế cũng chính là cải biến sinh mệnh hình dáng, gen trở nên không giống bình thường. Đây là trên lý luận, thực tế kỹ thuật, cũng không là chuyện như thế. Tô Kiếp nói, trên lý luận, đòn bẩy còn có thể dùng khiêu động địa cầu, trên thực tế làm sao kỹ thuật. Nay ẩn chứa trong đó cực kỳ phức tạp khoa học nguyên lý, trong đó hiện tại quan trọng nhất là, nhất định phải thiết kế phân tích ra, nhân loại bước kế tiếp tiến hóa tối ưu sinh mệnh hình dáng cấu trúc gen. Tỷ như, ngươi mong muốn tạo phòng ở, trước muốn tiến hành thiết kế. Hơi có một chỗ thiết kế không hợp lý, liền sẽ sụp đổ, mà bây giờ nhân loại cấu trúc gen, là trăm vạn năm tới tiến hóa kết quả, đã vô cùng vững chắc, cũng vô cùng thích hợp với hiện tại hoàn cảnh này. Hiện tại khó khăn nhất là, như thế nào thiết kế ra được càng thêm hoàn mỹ gen mô khối, dĩ nhiên, coi như là thiết. Kế ra được, mong muốn cải biến cũng là một đại vấn đề. Coi như là ta cùng tài phòn đại thủ lĩnh. Kỳ thật cũng bất quá là vừa mới nhảy ra đáy giếng lít xanh mà thôi, thấy được rộng lớn thiên địa, nhưng đến tột cùng đi tới phương nào, vẫn là một mảnh mờ mịt, thậm chí cảm giác được cực kỳ hoảng hốt, có loại nghĩ lui về trong giếng xúc động. Nói như vậy, ngươi nhận làm trong thiên hạ, ngoại trừ ngươi cùng tài phòn đại thủ lĩnh, những người khác đều là hết ngồi đáy giếng. Có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi liền cho rằng không còn có cái khác kỳ nhân dị sự, đến các ngươi loại cảnh giới này sao? Thứ Điệp trong giọng nói liền có một ít không phục mùi vị. Không xác định, ngươi nói không sai, thiên hạ to lớn, hoàn toàn chính xác là loại người gì cũng có, một cái tộc quần số lượng khổng lồ, khẳng định hội đản sinh ra biến dị cá thể, này không thể nghi ngờ. Tô Kiếp gật đầu, mà lại các nước đều tại nghiên cứu loại sinh mạng này khoa học, trong đó khẳng định sẽ có tiến hành đột phá phòng thí nghiệm, tại phòn bên trong tin tức cũng sẽ có một chút tiết lộ. Các ngươi tại phòn bên trong có nội ứng, các quốc gia các tổ chức lớn cũng khẳng định sẽ có. Tốt, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Thứ Điệp nói, kỳ thật, này trong thành thị cao thủ đều là chuyện nhỏ, nhìn nơi này khí không có tác dụng gì, quan trọng nhất là thiên hạ đại thế. Ta cho rằng, hiện tại toàn cầu đại thế, kỳ thật cùng chúng ta xuân thu chiến quốc thời điểm hết sức giống, hiện tại địa cầu lên rất nhiều quốc gia, giống như ngay lúc đó chư hầu, tranh đấu lẫn nhau mưu lược, hợp tung liên hành, nhưng sau cùng chỉ sợ vẫn là muốn thống nhất lại, nhưng thống nhất quá trình, khẳng định vô cùng huyết tinh. Nhưng đến tột cùng ai là mạnh tần, đều không có thấy rõ ràng. Ngươi cái này cân nhắc vô cùng lớn. Tô Kiếp nói, này loại đại thế, là quốc tế thế cục tương lai hướng đi. Nhưng toàn cầu thống nhất, chỉ sợ hơi sớm, mà lại bảo trì hiện trạng, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Xuân thu chiến quốc thời điểm, là tư tưởng tối vi bùng nổ thời điểm, lão trang khổng mạnh đều là khi đó đản sinh, trăm nhà đua tiếng, tâm tư không ngừng, có thể nói là đặt vững hoa hạ văn minh mạch lạc vị trí. Nếu là năm thứ nhất đại học thống, không có cạnh tranh, bộ tộc ngược lại sẽ suy sụp xuống, đảo cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bất quá, thống nhất đại thế rất khó ngăn cản, cái thế giới này, luôn luôn có xương bá kẻ dã tâm, mà lại kẻ dã tâm rất dễ dàng sẽ thành công. Tương lai toàn cục, người nào đều không thể dự đoán a. Ta hy vọng, chỉ là có thể nhường dân tộc của mình cùng quốc gia, tại đây cố triều cường chi bên trong bảo tồn ở, không đến mức vong quốc diệt chủng. Thấp nhất hy vọng là, quốc có thể vong, loại không thể diệt. Thứ Điệp ngữ khí lại có chút bi thương, kỳ thật ta rất đau lòng, người như ngươi mới, thế mà không muốn vì quốc gia làm công hiến. Chỉ lo thân mình, tự cho là siêu thoát, nhưng tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tất cả mọi người là đang vì nước nhà làm cống hiến, chẳng lẽ tại dân gian làm nghiên cứu, không coi là rồi hả? Tô Kiếp cười cười nói, chỉ cần là tâm hướng hoa hạ, cần cù chăm chỉ công tác người, đều tại làm cống hiến, chẳng phân biệt được quan phương vẫn là dân gian, tất cả mọi người là đang vì nước nhà làm cống hiến. Ngươi nói rất có đạo lý. Thứ Điệp gật đầu, ta điều tra qua tư liệu của ngươi. Phát hiện ngươi cực kỳ có chủ nghĩa yêu nước tinh thần, lý của ngươi niệm, cũng vẫn đang làm cống hiến, không có bất kỳ cái gì hư hao ích lợi quốc gia hành vi. Tương phản, ngươi là một nhà khoa học, đối với quốc gia giá trị rất lớn, ngươi có biết hay không, giá trị của ngươi, nhưng thật ra là ngươi nghiên cứu khoa học năng lực, mà không phải bản thân ngươi công phu thực lực, công phu là cá nhân, mà khoa học là nhân dân cả nước. Ta cũng cảm thấy như thế, công phu là khoa học nghiên cứu mang tới một loại năng lực mà thôi. Dĩ nhiên, công phu nhưng thật ra là khoa học một cái chi nhánh, thậm chí phi thường trọng yếu, là nhân thể tiến hóa một cái khu động. Dĩ nhiên, cũng là như lời ngươi nói nho ra đạo lý, nho sinh đầu thứ nhất, liền là tu thân. Tô Kiếp nói, đến mức quốc vận, ta cũng đã nhìn ra một chút, trước mắt mặt trời mọc phương đông, có trung hưng hình ảnh, chỉ cần nội bộ đồng tâm hiệp lực, cũng có thể bảo đảm không lo. Vậy ngươi nói một chút, cái này trăm năm, thế kỷ 21, người nào làm bá chủ? Thứ Điệp tựa hồ vô cùng quan tâm cái này. Không thể không thừa nhận, thế kỷ 20, là nước Mỹ thế kỷ, vô luận là kinh tế chính trị địa vị, đều là tuyệt đối bá chủ, mà chúng ta theo thế kỷ 18 liền bắt đầu suy sụp, lạc hậu bị đánh 200 năm, thậm chí ở giữa một lần vòng quốc diệt chủng, đơn giản nhìn thấy mà giật mình, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phía dưới, ta cũng không thể không làm điểm càng nhiều công tác. Kỳ thật, ta sợ nhất liền là trở thành Mỹ châu nguyên cư dân, hiện tại nước Mỹ, chủng tộc căn bản không phải nguyên cư dân. Những cái kia nguyên cư dân đều bị toàn bộ giết chết, ta sợ là cái này. Vong quốc không sợ, còn có thể dùng phục quốc, nhưng dê. Tiệt trùng liền xong rồi, trong tương lai, gen kỹ thuật rất dễ dàng nhằm vào chủng tộc tới tiến hành diệt sạch, cho nên ta hy vọng ngươi có gì tốt kỹ thuật, có thể cùng ta chia sẻ. Gen kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, trong tương lai liền là chân chính quốc vận vị trí. Ta còn biết, tỷ tỷ của ngươi, tại tài phòn bên trong là mang tính then chốt người. Nghe nói nàng mở phát ra đã đến thì tốt quá trí tuệ nhân tạo hệ thống, hiện tại cái hệ thống này có thể hay không bị chúng ta nắm giữ. Tỷ tỷ ngươi tại tài phòn bên trong cũng rất nguy hiểm, lúc nào, nắm nàng cũng tiếp về nước bên trong, chúng ta có cái này lực lượng. Cơ phi là của các ngươi người. Tô Kiếp lập tức liền đoán được. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thứ Điệp đã nói câu này, xem ra ngươi đối tài phòn nội bộ rất rõ ràng. Ngươi đến cùng biết nhiều ít nội bộ bọn họ tin tức. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Hắn đang tính mà tính, cơ phi người này hắn biết, là tài phòn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm chuyên gia một trong, cũng là cao nhất người quản lý một trong. Tài phòn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm gần với sinh mệnh khoa học phòng làm việc. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, tại năm đó làm bờ lọc chèn kỹ thuật, tiền ảo liền là phòng thí nghiệm này mở phát ra tới. Cơ phi thế mà cũng làm phản rồi tài phòn, này càng thêm kiên định Tô Kiếp cho rằng tài phòn tan rã không xa suy đoán. Suy nghĩ một chút, tài phòn nội bộ người toàn bộ đều không có một cái nào cùng chung mục tiêu cùng tín ngưỡng, mà lại đều có dị dạng tâm tư, dạng này tổ chức, đến bây giờ còn chưa có bị tan rã, nhưng thật ra là cái kỳ tích. Theo Tô Kiếp, tài phòn nhưng thật ra là dựa vào vũ lực cùng tài lực ủng hộ, hiện tại tài lực không tốt, đoàn đội cũng có chút buông lỏng, nếu như vũ lực lại xảy ra vấn đề, vậy liền chân chính ầm ầm sụp đổ. Kỳ thật Tô Kiếp chính mình tan rã vũ lực một bộ phận, tỉ như phế bỏ cờ dít, hàng phục phong hàng lích cùng ổn định. Tài phòn dựa vào sở tài phán, khắp nơi bắt cóc tống tiền, uy hiếp, ám sát, rất nhiều nhà khoa học đều là bị sở tài phán bức ép tới, còn có rất nhiều quốc gia phương Tây chính đàn quan lớn, nghị viên, đều là bị sở tài phán uy hiếp. Chỉ cần đánh rớt sở tài phòn hội băng rất hư nhanh. Chương 571, chờ đợi đối thủ thắng bại ở giữa đều hư danh. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Tô Kiếp dĩ nhiên không sẽ đem mình hết thảy bí mật đều tiết lộ ra ngoài, mà lại Thứ Điệp chủ động yêu cầu giải cứu lão tỷ, hắn cũng không dám lập tức đáp ứng, ở trong đó một chút kế hoạch còn phải tỉ mỉ cân nhắc chu toàn. Lão tỷ tiến vào tài phòn về sau, đạt được cái kia cơ phi hứa quan tâm, bất quá cơ phi là Thứ Điệp bên này người. Tại tài phòn bên trong cũng khẳng định là tại tiến hành một cái thiên đại kế hoạch, Tô Kiếp cũng không muốn chính mình lao tỉ cuốn vào trong đó. Hắn hay là hy vọng bình an, người một nhà tại cùng một chỗ, qua một chút cuộc sống yên tĩnh, sóng to gió lớn rất dễ dàng lật thuyền, cho dù là Tô Kiếp thực lực, kỳ thật tại thiên hạ đại thế kịch liệt biến hóa thời điểm, cũng không bảo đảm chính mình nhất định có khả năng khống chế được nổi cục diện. Vậy ngươi cảm thấy, tài phòn một khi sụp đổ, chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể dùng lợi ích tốt nhất sử dụng? Thứ Điệp hỏi. Ta nghĩ ngươi nên có chủ ý. Tô Kiếp nhìn xem Thứ Điệp cơ phi nếu là của các ngươi người, như vậy các ngươi có thể nói là nắm giữ bộ môn trọng yếu, tài phòn chân quý nhất chính là nghiên cứu tài liệu và số liệu, nếu như thu được tất cả, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật cũng có thể tăng lên mấy cái bậc thang, phát sinh bay vọt về trước. Không sai, đây chính là chúng ta kế hoạch, mà tỷ tỷ ngươi thì là trong kế hoạch mấu chốt nhất nhất hoàn. Thứ Điệp nói, chuyện này, chờ trở về rồi hay nói. Tô Kiếp nói, không. Chuyện này, hiện tại lại bắt đầu. Thứ Điệp cười một tiếng, chúng ta tại đây bên trong muốn giải cứu Mai Dịch tiên sinh, nhưng thật ra là một cái hư chiêu, mục đích đúng là muốn đem tài phòn đại thủ lĩnh dẫn tới nơi này, cùng ngươi đối địch. Mà tài phòn đại thủ lĩnh đến nơi này, bị ngươi kiểm chế lại về sau, cái kia cơ phi là có thể phát động mưu đồ đã lâu kế hoạch. Cơ phi thực lực không giới ta, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn, càng nắm giữ tài phòn bên trong mang tính then chốt bí mật, nhất định có khả năng thành công. Kế hoạch này là đêm qua nghĩ ra được đi. Tô Kiếp không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm liệu đến việc này. Làm sao? Ngươi tựa hồ xem thấu ta ý nghĩ. Thứ Điệp hơi kinh ngạc kỳ thật, kế hoạch này bản thân cũng có rất lớn tính nguy hiểm, bất quá vẫn là ngươi trợ giúp chúng ta, nắm phiền toái nhất cờ rít giải quyết hết, hơn nữa còn hàng phục phong hàng lích cùng ổn định, suy yếu sở tài phán vô cùng lớn một bộ phận thực lực. Này mới khiến có cơ phi phát động cơ hội. Các ngươi kế hoạch này nhanh chóng dừng lại. Tô Kiếp nói sự tình không có đơn giản như vậy, các ngươi có thể nghĩ lấy được sự tình, đại thủ lĩnh không có khả năng nghĩ không ra. Chỉ sợ cơ phi có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm, cơ phi hội thuận thế mà làm, chuẩn bị rất nhiều bộ phương án, không có sơ hở nào. Nếu như xác định đại thủ lĩnh xuất hiện ở đây, cùng ngươi giao thủ, chúng ta liền sẽ thông báo cho cơ phi, hắn là có thể phát động. Thứ Điệp nói, nếu như xác định đại thủ lĩnh hội xuất hiện ở đây, ngươi nên còn sẽ thông báo cho rất nhiều người. Tỉ như là các quốc gia ẩn nút đặc công, hoặc là một chút ám thế giới cự đầu tiềm phục tại trong đó gián điệp, để bọn hắn cùng một chỗ phát động. Tô Kiếp nói nhưng trên thực tế, đại thủ lĩnh trời liền là sự tình này, hắn có khả năng bằng vào cơ hội này, dẫn xà xuất động, một mẻ hốt gọn. Ngươi đây là tại trợ giúp hắn. Phải không? Vậy ngươi nói hắn lần này có thể hay không đến nơi này cùng ngươi chiến đấu? Thứ Điệp hỏi. Không biết, ta có khả năng đoán được thiên hạ rất nhiều chuyện, duy chỉ có là đại thủ lĩnh suy đoán không thấu. Chúng ta đều đến tinh thần cảnh giới có thể lĩnh hội sinh mệnh bản chất bí mật, đánh vỡ gông xiềng và diện mục thật sự cảnh giới, rất nhiều hư vô đồ vật, ta đều có thể thấy được chân thực con mắt, tỉ như ngươi đứng tại trước mặt của ta, ta hoàn toàn có khả năng biết ngươi sâu trong nội tâm chỗ có ý tưởng, thậm chí cả ngươi trải qua sự tình các loại, dùng một câu huyền huyễn thoại tới nói, ta có khả năng đọc đến trí nhớ của ngươi. Cái này cũng chưa tính, cho dù là chính ngươi đều bị lãng quên trí nhớ, ta đều có thể tiến hành đào móc. Đại thủ lĩnh loại tinh thần này trạng thái vận dụng càng thêm thuần thục, so với thủ đoạn của ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tô Kiếm nói, ngươi đem ta tất cả tâm tư cùng trí nhớ đều thấm nhuần rồi. Thứ Điệp cực kỳ giật mình. Ban đầu ta là không muốn làm loại chuyện này, thế nhưng sự tình nếu liên lụy đến tỷ tỷ của ta, ta đây cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Kiếm nói, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế khủng bố. Thứ Điệp nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ tại phán đoán Tô Kiếp có phải hay không đang khoác lác, nhưng bằng mượn trực giác của nàng biết, Tô Kiếp lời nói không loa, nàng trong một chớp mắt, cảm giác được Tô Kiếp cực kỳ đáng sợ, ta hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Hỏi đi. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi có thể hay không suy đoán được, ta muốn hỏi ngươi cái gì? Thứ Điệp thử thăm dò. Ngươi muốn hỏi ta nếu có thể xem thấu nội tâm của người, tóm được người trí nhớ. Như vậy là không là có thể dùng tinh thần tới khống chế tư tưởng của người ta hành vi. Khiến cho hắn nghe theo mệnh lệnh của ta, thậm chí triệt để bị tẩy não, trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tô Kiếp tự nhiên có thể phán đoán ra Thứ Điệp sợ chính là cái gì. Không sai, nếu là như vậy. Vậy đơn giản là quá kinh khủng, người vũ lực giá trị lại cao hơn, kỳ thật cũng không có thể lên tính quyết định nhân tố, hiện đại hóa quân đội hoàn toàn là có thể giải quyết ngươi. Nhưng ngươi nếu như có thể khống chế tư tưởng của người ta, vậy liền quá kinh khủng, xã hội mặc cho người tới tung hành. Thứ Điệp nhịn không được đều run rẩy một cái, nàng đang chờ đợi Tô Kiếp đáp án. Cái này đích xác là khủng bố. Tô Kiếp nói ta biết, nếu như thừa nhận điểm ấy, sợ rằng sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức, ngươi tuyệt đối sẽ không đối ta yên tâm. Thế nhưng ta cho ngươi biết, tinh thần cảnh giới đến ta cùng đại thủ lĩnh dạng này cảnh giới, đích thật là có khả năng đối suy tư của người cảm xúc tiến hành can thiệp, cải biến hắn ấn tượng cùng tiềm thức, sau đó vận dụng đủ loại tâm lý học thủ đoạn tiến hành tẩy não, làm đối phương nắm ta tôn thờ, kỳ thật loại thủ đoạn này, tại đủ loại đặc công trong khi huấn luyện cũng có. Cái kia không giống nhau. Thứ Điệp nói, đó là đương nhiên không giống nhau. Tô Kiếp nói lòng người kỳ thật rất yếu đuối, gặp được hơi ngăn trở, liền sẽ bị người công phá tâm lý phòng tuyến, từ đó mắc lừa bị lừa, bằng không thì trên xã hội cũng sẽ không có nhiều người như vậy bị tên lừa đảo lừa dối. Kỳ thật, của ngươi tinh thần cảnh giới, nếu như đi đối phó người bình thường, thậm chí là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cũng có thể lợi dụng đủ loại thủ đoạn, để bọn hắn khăng khăng một mực hàng phục, vì ngươi xuất sinh nhập tử mà không nôn ngữ hủy. Ngươi có thể hay không trên tinh thần khống chế ta? Thứ Điệp đã hỏi tới mấu chốt nhất điểm. Có khả năng. Tô Kiếp trả lời rất kiên quyết. Ta biết rồi. Thứ Điệp nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt, các ngươi loại người này, thật sự là quá nguy hiểm, không nên xuất hiện trên thế giới này. Vũ khí nóng xuất hiện thời điểm, rất nhiều người cũng có ngươi loại ý nghĩ này. Tô Kiếp nói vũ khí hạt nhân xuất hiện thời điểm, cũng là như thế. Chúng ta loại người này, nhưng thật ra là đại biểu một loại tiến hóa phương hướng, tại năm tháng sau này bên trong, chúng ta dạng này người hội càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, coi như là ta cùng đại thủ lĩnh đều đã chết. Chúng ta dạng này người còn biết liên tục không ngừng đản sinh ra, đây là nhân loại tiến hóa một cái chắc chắn lựa chọn. Thậm chí là ngươi, tại về sau, cũng sẽ đến chúng ta loại tầng thứ này. Ta cũng có thể đến. Thứ Điệp giật mình. Đó là dĩ nhiên, thiên phú của ngươi cao, ghen mạnh, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một. Tô Kiếp thẳng thắn, chỉ là ngươi không có lĩnh hội một cái mang tính then chốt yếu điểm mà thôi, mà cái này yếu điểm, ta cũng không thể chỉ bảo ngươi, cần chính ngươi đi lĩnh hội. Các ngươi loại cảnh giới này, thật sự là mạnh mẽ a. Thứ Điệp cảm thán một câu tốt, ngươi nói, tại này trong thành thị, có bao nhiêu cao thủ? Không có cao thủ. Tô Kiếp nói. Làm sao có thể không có? Thứ Điệp nói ta vừa rồi tại vọng khí thời điểm, cũng cảm giác được mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên, riêng phần mình đều đang hành động. Mưa gió nổi lên, sợ là ngọa hổ tàng long, trong đó có mấy cỗ khí tức bá đạo vô song, sợ là 4 cấp S cường giả. Chính các ngươi không có có một bộ ước định thực lực phương pháp, còn là dựa theo ám thế giới bộ kia tới ước định thực lực. Tô Kiếm hỏi, ám thế giới ước định cá nhân thực lực rất đơn giản, liền là D, C, B, A. SS các loại. Tại ám thế giới rất nhiều đặt nẹt bên trên, có chuyên môn thực lực chứng nhận, bất quá, nhất chuyên nghiệp chứng nhận, vẫn là tài phỏn chứng nhận. Tại ám thế giới kiếm cơm người, nếu như có thể cầm tới tài phỏn chứng nhận năng lực, như vậy giúp người làm việc báo giá sẽ rất cao. Tô Kiếp đối ở phương diện này vẫn là rất quen thuộc, cấp S người, trên cơ bản đều là đến giác quan thứ 7 cảnh giới cường giả,